Xác thực, Khương gia bọn họ và Vương gia từ trước đến nay không có ân oán gì. Kết minh cũng không phải là không được, hơn nữa việc này đối với Khương gia mà nói cũng là việc tốt. Không nói điểm tốt của việc kết minh, ít nhất có thể cứu được Khương đạo hư. Có thể cứu vớt một vị chí tôn, đối với Khương gia mà nói là chuyện quan trọng nhất. Bây giờ điều duy nhất cần phải quan tâm chính là thái độ của Khương Thánh Y. Lúc này, Khương Thánh Y cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt đẹp như tranh đã có chút tái nhợt. Nàng cũng không ngờ rằng Vương gia lại nhắm vào nàng, còn muốn nàng và Thiếu Đế Vương gia liên hôn. Nói thật lòng, danh tiếng của Thiếu Đế Vương gia Khương Thánh Y cũng đã từng nghe qua. Nhưng vậy thì sao chứ? Trong lòng nàng đã bị một đạo thân ảnh chiếm trọn, làm sao có thể chứa thêm người khác? Nhưng nếu như không đồng ý, sẽ không có cách nào cứu Khương đạo hư. Từ góc độ của gia tộc mà nói, Khương Thánh Y nên đồng ý. Thân sắc của Khương Nhu cũng có chút căng thẳng, dù sao đây cũng là việc liên quan đến khả năng phục hồi cho Khương đạo hư. Nhưng Khương Nhu cũng không có mở miệng yêu cầu Khương Thánh Y đồng ý. Việc này đối với Khương Thánh Y mà nói quả thực có chút không công bằng. Đám người Khương gia ở hiện trường đều nhìn về phía Khương Thánh Y, đợi nàng ra quyết định. Thánh Y tỷ, gương mặt của Khương Lạc Ly có chút lo lắng. Nàng cũng không biết giữa Khương Thánh Y và Quân Tiêu Dao đã phát sinh chuyện gì. Nhưng nàng không muốn Khương Thánh Y hy sinh hạnh phúc cả đời của mình. Ngược lại, ánh mắt của Hoa Nguyên Tu lóe lên, mở miệng nói, Thiếu Đế Vương gia là nhân trung anh kiệt, thần nữ gả cho hắn, hắn chắc chắn sẽ không để cho thần nữ chịu ấm ức, hơn nữa còn có thể lấy được Cửu Diệu Luân Hồi Bất Tử Thảo, cứu được Thái Thượng Trưởng lão, như vậy không phải là tốt sao? Lời của Hoa Nguyên Tu nhận được sự đồng thuận của một vào tộc nhân Khương gia. Quả thực, nếu như gả cho người khác thì đúng là ấm ức cho Khương Thánh Y rồi. Nhưng Thiếu Đế Vương gia cũng không phải là phế vật gì. Mà ngược lại, hắn ta còn là một trong những chí tôn trẻ tuổi có danh tiếng thịnh nhất, thực lực mạnh nhất, đứng trên đỉnh phong của cả Hoang Thiên Tiên Vực. Gả cho Thiếu Đế Vương gia, quả thực không tính là ấm ức cho Khương Thánh Y. Có thể liên hôn với Thiếu Đế của Vương gia ta là may mắn của ngươi, loại chuyện tốt này còn cần phải suy nghĩ à? Chuẩn chí tôn Vương gia điềm đạm nói. Khương Thánh Y nghe xong, nắm chặt bàn tay. Ánh mắt nàng không kìm nổi nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Chỉ thấy hắn chắp tay đứng thẳng, trên mặt bình thản, không có bất kỳ biểu cảm gì. Điều này làm cho trái tim của Khương Thánh Y cảm thấy đau nhói. Lẽ nào Quân Tiêu Dao không hề để ý chút nào sao? Nghĩ đến lần hoang đường kia, Khương Thánh Y càng cảm thấy tan nát. Có lẽ, loại tình cảm này vốn không nên xảy ra. Ta, đồng ý, Khương Thánh Y gian nan mở miệng, khóe môi để lộ nụ cười tự giễu. Nghe được câu trả lời này, trong lòng tộc nhân Khương gia đều khẽ thở dài một cái. Sao bọn họ lại không thấy biểu cảm miễn cưỡng và không tình nguyện trên mặt của Khương Thánh Y chứ? Chuẩn chí tôn Vương gia gật đầu, cho dù Khương Thánh Y có thật lòng đồng ý hay không, ít nhất là nàng ta đã trả lời. Chương 378, chỉ cần nàng không muốn, cho dù là Thiên Vương lão tử đến cũng không dẫn được nàng đi. 2. Sở dĩ Thiếu Đế Vương gia muốn liên hôn với Khương Thánh Y là vì muốn mượn tiên thiên đạo thai của nàng ta để tăng thêm một tầng thứ nữa. Cái thứ gọi là tình cảm, có hay không không quan trọng. Chính vào lúc này, một đạo âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Thánh Y tỷ, tỷ thật lòng đồng ý sao? Nghe được lời này, cơ thể Khương Thánh Y rung nhẹ. Trong mắt hiện lên một vài tia lóng lánh, nàng quay mặt nhìn về phía Quân Tiêu Dao, ánh mắt của Quân Tiêu Dao cũng nhìn về phía Khương Thánh Y. Ánh mắt hai người chạm vào nhau, nếu như đây là ý muốn của Thánh Y tỷ, ta sẽ không nói thêm gì nữa. Quân Tiêu Dao lên tiếng. Ngữ khí bình thản mang theo ý tứ bá đạo. Nhưng nếu như không phải, đừng nói là Vương gia Bắc Địa, cho dù là Thiên Vương lão tử đến cũng không mang được tỷ đi. Lời nói của Quân Tiêu Dao như một làn sóng ập vào tai tất cả mọi người. Không ai ngờ được rằng người xuất hiện nói thay Khương Thánh Y lúc này lại là Quân Tiêu Dao. Thân thể của Khương Thánh Y run lên, trái tim tê dại, trong lòng dâng lên một cảm giác vui sướng khó tả. Câu này của Quân Tiêu Dao tuy không chữ tình chữ yêu nào cả, nhưng lọt vào tai Khương Thánh Y lại giống như lá thư tình đẹp nhất thế gian. Lúc này, trong lòng Khương Thánh Y đã hoàn toàn rung động. Rõ ràng Quân Tiêu Dao nhỏ hơn nàng mười mấy tuổi, nhưng bây giờ, Khương Thánh Y lại tìm được sự ấm áp và cảm giác an toàn trên người hắn. Mà loại cảm giác này là lần đầu tiên Khương Thánh Y được trải nghiệm. Nếu như không phải đang ở nơi đông người, có thể Khương Thánh Y đã không nhịn được mà muốn Quân Tiêu Dao ôm mình rồi. Mà các tộc nhân Khương gia ở hiện trường đều nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Sau đó lại nhìn Khương Thánh Y, trong mắt lóe lên vẻ kỳ lạ. Hai người này lại cùng mặc bạch y, Quân Tiêu Dao thần tú tuấn giật, như thiên thượng trích tiên. Khương Thánh Y phong tư tuyệt đại, như nguyệt cung tiên tử. Sao lại có cảm giác giống nhau như đúc thế này? Cho dù là Khương Lạc Ly cũng mở to mắt, hoài nghi nhìn về phía hai người. Đừng nghĩ bình thường Khương Lạc Ly là một nha đầu ngốc nghếch, nhưng cũng có lúc tinh tế. Hai người này khiến cho nàng cảm thấy không đúng chỗ nào đấy. Sắc mặt của Chuẩn Chí Tôn Vương gia cũng trầm xuống. Trước kia ông ta chưa từng nhìn thấy Quân Tiêu Dao, cho nên cũng không biết Bạch Y thiếu niên này là thần tử quân gia nổi danh. Hậu bối vô lễ ở đâu đến, người có tư cách gì mà xen vào? Khương Thánh Y đã đồng ý rồi, lại bị một tên nhóc thối cản lại, trong lòng Chuẩn Chí Tôn Vương gia đương nhiên không vui. Nếu không phải thiếu niên này là người của Khương gia, thì ông ta sớm đã dùng một chưởng đập ra rồi. Bản thiếu chủ có tư cách hay không còn cần ngươi nói à? Quân Tiêu Dao chắp tay đứng thẳng ngang hàng với Chuẩn Chí Tôn Vương gia. Ngươi là thiếu chủ của Khương gia? Chuẩn Chí Tôn Vương gia nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía Hoa Nguyên Tu. Danh xưng của Quân Tiêu Dao, ngoài là bản thần tử, còn là bản thiếu chủ. Sự khác biệt trong đó, có thể nói là rất lớn. Điều này cũng có nghĩa rằng, Quân Tiêu Dao thời khắc này, không chỉ có thân phận thần tử quân gia, mà còn có thân phận thiếu chủ của Khương gia. Quân Tiêu Dao là thiếu chủ tân nhiệm của Khương gia ta, nếu như ngài ấy không có tư cách, vậy cả quân gia ta cũng không có ai có tư cách rồi. Một tộc lão Khương gia lạnh giọng nói, cái gì, ngươi là Quân Tiêu Dao? Chuẩn Chí Tôn Vương gia biến sắc, đây là sự cố ngoài ý muốn lớn nhất của ông ta. Hậu bối bình thường đúng thật là không có tư cách nói chuyện với ông ta. Nhưng Quân Tiêu Dao không chỉ là thần tử quân gia, bây giờ còn trở thành thiếu chủ Khương gia. Tin tức này nếu như truyền ra ngoài, sẽ làm cho cả Hoang Thiên Tiên vực chấn động. Thân phận của Quân Tiêu Dao sẽ cực kỳ tôn quý. Sỉ nhục Quân Tiêu Dao chính là sỉ nhục quân gia, Khương gia và cả Thánh Linh Thư Viện nữa. Cho dù là Chuẩn Chí Tôn Vương gia cũng không chịu nổi. Sở dĩ Quân Tiêu Dao nói như vậy, trên thực tế cũng không có ý tứ khác. Cho dù giữa hắn và Khương Thánh Y chưa từng xảy ra việc hoang đường đó, Quân Tiêu Dao vẫn sẽ đứng ra. Về tình về lý, hắn đều không thể nhìn Khương Thánh Y hy sinh hạnh phúc của bản thân mình vì một gốc cửu diệu luân hồi bất tử thảo được. Hơn nữa mối quan hệ phức tạp của hắn và Khương Thánh Y. Bây giờ Quân Tiêu Dao thực sự không muốn nghĩ nhiều. Ta từ chối, Khương Thánh Y gần như không có chút do dự nào. Nàng không thể lừa dối bản thân mình. Càng quan trọng hơn là nếu như nàng vẫn miễn cưỡng đồng ý, sẽ khiến Quân Tiêu Dao hiểu nhầm. Bản thân Khương Thánh Y nàng có ấm ức cũng không sao, nhưng nàng không muốn Quân Tiêu Dao hiểu nhầm nàng. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, nhìn về phía Chuẩn Chí Tôn Vương gia nói, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ, nếu đã là như vậy, xin mời về cho. Lời này của Quân Tiêu Dao khiến cho Chuẩn Chí Tôn của Vương gia sạm mặt lại, sắc mặt khó coi. Cục diện vốn đang thuận lợi, lại bị kẻ này phá vỡ. Hơn nữa đối với Vương gia mà nói, việc này không phải chỉ là liên hôn đơn thuần, mà là cả kế hoạch của Vương gia cũng trực tiếp bị Quân Tiêu Dao đạp đổ. Điều này làm cho ánh mắt của Chuẩn Chí Tôn Vương gia nhìn về phía Quân Tiêu Dao tràn ngập lãnh ý. Mà lúc này, đột nhiên có một đạo âm thanh từ trong xe phía sau đội ngũ Vương gia truyền ra. Quân Tiêu Dao, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, thì thật là tùy tiện đó. Nghe được âm thanh này, ánh mắt mọi người đều ngưng trọng. Ầm, cùng với một tiếng ầm vang, toa xe đó trực tiếp nổ tung, chỉ trong chớp mắt, một đạo thân ảnh được bao quanh bởi vạn trượng quang huy từ bên trong bước ra. Một bước đi ra, thiên địa biến sắc. Khí cơ trong càn khôn giống như cũng bị rối loạn bởi sự xuất hiện của hắn ta. Có vài người có loại khí chất này, sinh ra đã cao cao tại thượng, mệnh đồ bất phàm. Kia, vị kia, lẽ nào là Thiếu Đế Vương gia? Thiếu Đế Vương gia đích thân giá lâm. Rất nhiều người trẻ tuổi của Khương gia không nhịn được mà thốt lên kinh ngạc. Danh tiếng của Thiếu Đế Vương gia, Vương Đằng, ở Hoang Thiên Tiên vực rất lớn. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là sự tuyên truyền của Vương gia. Phụ thân của hắn ta suốt này ca ngợi về người con có tư chất đại đế này, cứ như sợ rằng người khác không biết về con ông ta vậy. Nhưng mà hiện tại, cảm nhận được cỗ khí cơ loạn thiên động địa này. Có lẽ danh tiếng của Thiếu Đế Vương gia cũng không phải là giả. Chương 379, Thiếu Đế Vương gia Vương Đằng hiện thân. Ồ, Vương Đằng, sắc mặt Quân Tiêu Dao không đổi, nhìn về thân ảnh được bao quanh trong quang huy vô tận kia. Lần này ra mặt, cũng rất có khí thế. Nhưng thế thì sao? Quân Tiêu Dao hắn vốn không sợ bất kỳ ai. Lúc này, thân hình Vương Đằng được bao bọc trong quang huy vô tận, khiến cho người ta không nhìn rõ mặt của hắn ta. Bao quanh hắn ta là vô số thần thụy dị tượng đang hiển hóa. Chân Long xuất hải, Thần Phượng triển xí, Kỳ Lân diệu không, Huyền Vũ đà sơn. Cỗ khí cơ này mạnh đến đáng sợ, tuyệt đối là sự tồn tại hàng đầu của thế hệ trẻ ở tiên vực. Hắn ta đứng song song với Quân Tiêu Dao. Hai người này, một người khí cơ mạnh mẽ, loạn thiên động địa. Một người bạch y tuyệt thế, càn khôn nhiếp phục, Thiếu Đế Vương gia, thần tử quân gia, trước kia đã từng có người hiếu kỳ rằng, nếu như hai người này so đấu với nhau, sẽ va chạm kịch liệt như thế nào. Mà hiện nay, bọn họ cuối cùng cũng va chạm với nhau rồi. Vương Đằng nhìn về hướng Khương Thánh Y trước tiên, Khương Thánh Y, ngươi thân là tiên thiên đạo thai, đích thực là xứng với bản thiếu đế. Khương Thánh Y nghe được lời này, đôi mắt lộ ra một tia chán ghét. Nói như vậy giống như là đang gán ghép nàng với Vương Đằng vậy. Khương Thánh Y nàng nếu như bị gán ghép, cũng phải ghép với Quân Tiêu Dao, Vương Đằng có tư cách sao? Rõ ràng là ngấp nghé tiên thiên đạo thai, lại luôn mồm nói bản thân cao cao tại thượng, Vương Đằng à, đứng cao có ngày ngã đau. Quân Tiêu Dao đứng thẳng, ngữ khí mang theo sự châm chọc. Hừ, lẽ nào ngươi không phải như thế? Vương Đằng cười lạnh, nếu như có người nói hắn ta đứng ở chỗ cao. Vương Đằng rất thích nghe, nhưng Quân Tiêu Dao lại không đứng ở chỗ cao sao? Ta và ngươi không giống nhau, bản thân tử vốn dĩ là đứng ở đó, còn ngươi ấy mà. Vô danh tiểu tốt mà thôi, Quân Tiêu Dao nói, lời này khiến cho tất cả mọi người gần như ngừng thở. Hai người này, vừa mới bắt đầu đã làm cho không khí ngập mùi thuốc súng. Trong mắt Chuẩn Chí Tôn Vương gia tràn đầy nội ý, Quân Tiêu Dao lại dám mạo phạm, khinh thường thiếu đế vương gia của ông ta như thế. Ha ha, cuối cùng cũng gặp được người còn điên cuồng hơn bản thiếu đế. Vương Đằng cười lạnh một tiếng, thiếu đế, ngươi xứng sao? Quân Tiêu Dao vừa buông lời, thông thiên thần năng bạo động, một tay đẩy về thương khung vạn dặm, trực tiếp xuất ra tư thế bá đạo chân áp về phía Vương Đằng. Mọi người cực kỳ hoảng sợ, sợ đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Ai cũng không ngờ được Quân Tiêu Dao lại cường thế bá đạo như thế. Một câu không hợp liền xuất thủ, đánh về phía Vương Đằng. Một chiêu đột ngột như vậy là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Thần tử quân gia, thiếu đế vương gia, hai người này đều là nhân vật tuyệt đại, người nào cũng đều có phong thái vô địch. Hai người này va chạm nhau, như mũi nhọn đấu với đao sắc. Chính gọi là vương không gặp vương, nếu như hai vị vương gặp nhau, thì sẽ xảy ra chiến tranh. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao bá đạo xuất thủ, Vương Đằng hừ lạnh một tiếng. Hắn ta giẫm mạnh một chân, vô số thần mang hóa thành lợi kiếm, chạm không mà đi, dường như muốn chém nát hư không. Một tay Quân Tiêu Dao đẩy về thương khung vạn dặm, sức mạnh của thần tượng trấn ngục kình bạo động, hóa thành voi thần vàng kim, trấn áp không gian mười phương. Voi voi cuộn lên làm giấy lên cơn sóng kim sắc pháp lực vạn trượng, ma diệt vô số thần mang lợi kiếm kia. Hừ, thú vị đấy. Vương Đằng cười nhẹ, có điều, chỉ có một thân thần lực thì cũng chỉ là mãng phu mà thôi. Lời nói của Vương Đằng khiến cho đám người Khương gia đều sinh ra nội ý. Thân phận hiện tại của Quân Tiêu Dao là thiếu chủ Khương gia, Vương Đằng có tư cách gì đi đánh giá hắn. Nhưng giờ khắc này, thần mang trong hai mắt Vương Đằng bạo phát, bắn ra ba thước, phía trên đỉnh đầu cũng hiện ra một đồ án giống như một con mắt, dường như có thể nhìn thấu thiên địa. Đó là võ đạo thiên nhãn, nguyên bản đám người trẻ tuổi của Khương gia có chút nội ý đối với Vương Đằng, nhưng vào giây phút nhìn thấy con mắt đó lại không nhịn được mà hít khí lạnh. Võ đạo thiên nhãn là tu luyện võ đạo đạt đến tình cảnh tinh thâm mới có thể diễn biến ra một loại năng lực khủng bố. Tương truyền võ đạo thiên nhãn hễ xuất ra có thể nhìn thấu sơ hở của tất cả thần thông. Cho dù là chiêu thức gì, ở trước mặt võ đạo thiên nhãn đều sẽ có sơ hở, không trốn dung thân. Vương Đằng lại xuất ra một chỉ, trực tiếp hủy diệt voi thần kim sắc. Sắc mặt Quân Tiêu Dao vẫn bình thản như cũ, hắn ra một chiêu này cũng chỉ là thăm dò, tùy ý xuất thủ mà thôi. Mà dưới lần thăm dò này, trên miệng Quân Tiêu Dao toát lên một tia cười lạnh. Hắn đã biết nội tình của Vương Đằng này. Quân Tiêu Dao thi triển thôn thần ma công, thôn vệ hoàn hoa khủng bố dường như có thể thôn vệ chư thiên trấn áp về phía Vương Đằng. Loạn thiên thánh thuật, hai tay Vương Đằng xuất ra, pháp lực ngưng tụ vô số đạo phỉ luyện, dường như có thể đánh vỡ phương thiên địa này. Cỗ uy thế đó khiến cho đám thiên kiêu Khương hư linh đều biến sắc. Đây chính là uy lực của thiếu đế, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà Quân Tiêu Dao lại không lay động. Thôn thần ma công của hắn va chạm với loạn thiên thánh thể của Vương Đằng. Đồng thời trưởng mang lấp lánh trên thương khung, một quyền lục đạo luân hồi đánh ra, được gia tăng thêm lực lượng của 140 miếng đại la tiên cốt. Tiên mang cuồn cuộn, dường như ma diệt nhất phương hư không. Nhưng Vương Đằng cũng chấn động thân hình, bởi vì võ đạo thiên nhãn của hắn lại không có cách nào nhìn ra sơ hở của một trưởng kia. Nhất ký lục đạo luân hồi trưởng này đã gần như hoàn mỹ. Ầm ầm ầm, vòng xoáy lục đạo luân hồi giống như lục tiểu thế giới, kèm theo trưởng phong của Quân Tiêu Dao nghiền ép về phía Vương Đằng. Sau đó, xì xì, thân hình của Vương Đằng trực tiếp bị phá diệt. Một màn này khiến cho tất cả mọi người rung động. Rất nhiều thiên kiêu của Khương gia đều mở to mắt, chảy mồ hôi đầu. Đường đường là thiếu đế vương gia Vương Đằng lại bại như thế. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều không thể ngờ được. Ngươi, đám người Chuẩn Chí Tôn Vương gia cũng lộ ra vẻ sửng sốt. Chương 380, thiếu đế chiến thần tử. Mà lúc này, miếng bị phá diệt của Vương Đằng lại mở miệng nói, rất tốt, dám phá diệt linh thân của ta, Quân Tiêu Dao, ngươi là người đầu tiên. Cái gì? Nghe được lời này, đám người Khương gia chấn kinh, lộ ra biểu cảm không thể tin được. Vương Đằng khí cơ cường đại như thế lại chỉ là một đạo linh thân. Đương nhiên kinh ngạc đều là đám trẻ tuổi của Khương gia. Những tộc lão kia sớm đã nhìn ra rồi, sắc mặt không có biểu cảm gì. Nhưng một vài người trẻ tuổi của Khương gia lại chấn kinh không thôi. Trước mắt Vương Đằng này chỉ là một đạo linh thân mà thôi, thì đã cường hãn như thế rồi. Vậy Vương Đằng thật sự thực lực sẽ cường hãn đến trình độ nào? Đừng tưởng trên mặt mình dán đầy vàng rồi, cho dù là chân thân ngươi đến, trước mặt bản thiếu chủ cũng không có gì khác biệt. Ánh mắt của Quân Tiêu Dao điềm đạm, hắn đã dưỡng thành đạo tâm vô địch, không sợ khiêu chiến với bất kỳ đối thủ nào. Quân Tiêu Dao giẫm một chân xuống, lấy tư thái cường hãn mà bá đạo trực tiếp hủy diệt linh thân của Vương Đằng. Quân Tiêu Dao, bản thiếu đế nhớ kỹ, tiên cổ thế giới tha cho ngươi được thắng một lần. Nói xong, linh thân của Vương Đằng vỡ thành vô số quang điểm, tiêu tán trong hư không. Nhiều lời, hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta chút hưng phấn, đừng làm ta thất vọng. Quân Tiêu Dao lạnh lùng nói. Rất nhiều người nói những lời hung ác về hắn, nhưng kết quả cuối cùng, hai, đều rất thê thảm. Nhìn thấy linh thân của Vương Đằng bị Quân Tiêu Dao dễ dàng đánh tan, sắc mặt của Chuẩn Chí Tôn Vương gia có chút khó coi. Một cỗ linh thân Vương Đằng có thể trấn áp một vài thiên chi kiêu tử. Kết quả hai ba chiêu đã bị Quân Tiêu Dao đánh tan rồi. Cho dù là Chuẩn Chí Tôn Vương gia cũng có chút hảo cảm với Quân Tiêu Dao. Cũng không thể không thừa nhận, Quân Tiêu Dao có tư cách cùng thiếu đế Vương gia bọn họ tranh phong. Xem ra Khương gia các ngươi muốn từ chối thiện ý của Vương gia bọn ta. Chuẩn Chí Tôn Vương gia lạnh lùng nói, từ đâu đến thì quay về đó đi, thứ không phụng bồi. Quân Tiêu Dao thái độ cứng rắn, được, được, cửu diệu luân hồi bất tử thảo này chỉ có một gốc, các ngươi muốn trong thời gian ngắn tìm được gốc thứ là điều không thể, hoặc có lẽ không đến bao lâu, thông tin Khương gia có một chí tôn nằm xuống truyền ra. Chuẩn Chí Tôn Vương gia lạnh lẽo nói, hừ, Khương đạo hư bước ra, chí tôn thần uy khủng bố bạo động mà ra. Xì xì, Chuẩn Chí Tôn Vương gia lùi về sau hơn chục bước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt hắn trắng bệch, nhìn về phía Khương đạo hư, trong lòng hoảng sợ. Khương đạo hư tuy sắp sửa mục mắt, nhưng cỗ chí tôn chi uy đó lại có thể giết chết hắn. Chuẩn Chí Tôn Vương gia tức giận, nhưng lại không dám nói câu gì, sợ nói ra sẽ bị Quân đạo hư giết chết. Như vậy hắn sẽ là người bị thiệt lớn. Hắn ta quay người, vội vã mang theo đoàn người Vương gia rời đi, phía sau mang theo sự xấu hổ. Sau khi Vương gia rời đi, bầu không khí căng thẳng của Khương gia cũng lắng xuống. Nhưng sắc mặt của một vài tộc lão Khương gia vẫn hơi khó coi. Cửu diệu luân hồi bất tử thảo đích thực có thể cứu tính mạng của Khương đạo hư. Quân Tiêu Dao quay về hướng Khương đạo hư, cúi đầu nói, ông ngoại, xin lỗi, đều là do tôn nhi lỗ mãng, không chỉ làm cho Khương gia và Vương gia không vui, còn làm cho người mất đi cửu diệu luân hồi bất tử thảo. Không, không phải, đều là do thánh y tùy hứng, không có liên quan đến Tiêu Dao. Nghe thấy Quân Tiêu Dao nhận hết trách nhiệm về mình, Khương Thánh Y lập tức đứng ra, đi đến bên cạnh Quân Tiêu Dao muốn nhận trách nhiệm. Thánh Y tỷ, tỷ, Quân Tiêu Dao nhất thời không biết nói gì. Đừng nói nữa, Tiêu Dao, ngươi là vì ta mà xuất đầu, ta cũng không thể để ngươi chịu trách nhiệm được. Khương Thánh Y bình tĩnh nói, ánh mắt nàng nhìn sau về phía Quân Tiêu Dao, mang theo sự nhu hòa. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của vài người Khương gia đều có chút cổ quái. Hai người này có chút không đúng, có chuyện rồi. Người có mắt nhìn đều có thể cảm nhận được, thái độ của Khương Thánh Y với Quân Tiêu Dao có chút khác thường. Nếu như không phải biết Khương Thánh Y là tiểu di của Quân Tiêu Dao, thậm chí có người sẽ nghĩ bọn họ là đạo lữ của nhau. Bởi vì thái độ của hai người này giống như đạo lữ vậy. Đương nhiên, rốt cuộc việc này có đúng vậy không thì không có ai để ý. Suy cho cùng Khương Thánh Y chỉ là tiểu di trên danh nghĩa của Quân Tiêu Dao mà thôi. Hơn nữa Khương Thánh Y và Khương Nhu, tuy là tỉ muội nhưng thật ra cũng không phải thân tỉ muội. Khương Nhu nhìn Khương Thánh Y bằng ánh mắt có chút nghi hoặc, giống như nghĩ ra điều gì đó, trong mắt ẩn giấu một sự khôi hài. Tiểu đệ tử Thánh Y này, lẽ nào có chủ ý trên người con trai ta? Khương Lạc Ly càng hoài nghi hơn, nàng ta càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Song nghĩ đến thân phận của Khương Thánh Y, Khương Lạc Ly lại cảm thấy không có khả năng. Nhìn thấy ánh mắt đầy trêu ghẹo của một vài tộc nhân Khương gia, Khương Thánh Y đỏ mặt. Ngay cả đôi tai cũng đỏ lên, Khương Thánh Y thân là tiên thiên đạo thai. Bình thường giống như trinh nữ, thanh lệ tuyệt dục như Quảng Hàn tiên tử vậy. Nàng ta chưa bao giờ thể hiện thần thái ngại ngùng như vậy. Một vài nam tử trẻ tuổi của Khương gia đều nhìn chằm chằm vào nàng ta. Còn như Khương đạo hư nhìn hai người này, cảm thán nói, Tiêu Dao, trong mắt con, ông ngoại là người tư lợi như thế à? Đương nhiên không phải, Quân Tiêu Dao nói, yên tâm, Tiêu Dao, cho dù con làm ra sự tình gì, ông ngoại đều ủng hộ con, Vương gia muốn dùng sinh mệnh của lão phu để ép các con, đừng mơ. Ngữ khí của Khương Đạo Hư rất kiên quyết, ông thà tự mình chết đi, cũng không muốn nhìn quân Tiêu Dao bị vương gia sỉ nhục. Đúng đó, thiếu chủ, ngài làm không sai, chúng ta ủng hộ ngài. Vương gia Bắc Địa là cái gì chứ, Khương gia chúng ta căn bản không sợ. Tộc nhân Khương gia xung quanh đều cao giọng nói, ủng hộ quân Tiêu Dao. Nhìn thấy một màn này, cho dù là tính cách lạnh lùng như quân Tiêu Dao, trong lòng cũng có chút cảm động. Hắn mới chỉ là lần đầu đến Khương gia mà thôi, mọi người Khương gia lại ủng hộ hắn, tín nhiệm hắn. Quân Tiêu Dao sao có thể phụ lòng mẫu tộc của bản thân được chứ? Hắn thở dài một tiếng, mở miệng nói, cửu diệu luân hồi bất tử thảo, thật là không có cách nào tìm được à. Chương 381, đánh dấu đổi mới, mạng của Khương Đạo Hư, quân Tiêu Dao nhất định phải cứu. Nếu như cuối cùng thật sự không còn cách nào khác, cho dù phải điều động lực lượng của quân gia, cũng phải ép Vương gia giao ra cửu diệu luân hồi bất tử thảo. Đương nhiên, đây là cách làm cực đoan, không đến cửa ải cuối cùng, quân Tiêu Dao cũng không muốn làm như thế. Khương Đạo Hư cũng sẽ không đồng ý để quân gia vì hắn mà xung đột với Vương gia Bắc Địa. Suy cho cùng kẻ địch của quân gia cũng đủ nhiều rồi. Nếu thêm một Vương gia Bắc Địa nữa, áp lực sẽ càng lớn. Lúc này, mi mắt của Hoa Nguyên Tu lóe lên, đột ngột mở miệng nói, ta ngược lại nghe nói, tin tức cuối cùng của cửu diệu luân hồi bất tử thảo hình như là truyền ra từ vạn cổ táng thổ. Gốc cửu diệu luân hồi bất tử thảo đó của vương gia, hình như là dưới cơ duyên xảo hợp nhặt được trong vạn cổ táng thổ. Lời của Hoa Nguyên Tu lầm cho một vài người của Khương gia biến sắc. Vạn cổ táng thổ, đó là nơi nào, tuyệt đối là cấm địa. Người thường đến nhắc cũng không dám nhắc đến, sợ gặp phải bất trắc. Hừ, quân Tiêu Dao nhìn Hoa Nguyên Tu, hắn trước kia bị quân Tiêu Dao một trưởng trấn áp, vốn là phải cực hận quân Tiêu Dao mới đúng. Kết quả bây giờ, lại còn đưa ra thông tin, điều này làm quân Tiêu Dao nghĩ đến mọi vài trường hợp, Hoa Nguyên Tu người này có chút ý tứ. Song quân Tiêu Dao cũng vẫn hỏi những tộc lão Khương gia kia xem có đúng hay không. Đúng vậy, đã từng có thông tin của cửu diệu luân hồi bất tử thảo truyền ra từ trong vạn cổ táng thổ, nhưng cũng không xác định được nó có đúng hay không. Một vị tộc lão Khương gia thành thật nói, về điểm này, Hoa Nguyên Tu ngược lại không có nói dối. Vậy tại sao không đi vạn cổ táng thổ tìm chứ? Quân Tiêu Dao nghi hoặc nói, Khương gia nếu như biết được thông tin của cửu diệu luân hồi bất tử thảo, sẽ đi kiểm tra và tận lực lấy được mới đúng. Nhưng Khương gia lại không có phái người đi vạn cổ táng thổ. Thiếu chủ có chút không biết, vạn cổ táng thổ là một nơi cấm địa, không nằm trong 3.000 đạo châu của Hoang Thiên Tiên Vực, trong đó có các loại cổ quái, khủng bố và nguy hiểm. Quân Tiêu Dao giờ mới hiểu rõ, vạn cổ táng thổ, tóm lại giống như trước kia hắn nghe được, không kém tiên vực thất đại bất khả tư nghị. Đều đại biểu cho các loại đại nhân quả, đại quỷ dị, đại khủng bố. Tuyệt đối không phải là nơi mà người bình thường có thể vào được. Một bị tộc lão Khương gia tiếp tục giải thích cho quân Tiêu Dao. Thì ra, nếu như cường giả tu vi cao thâm tiến vào vạn cổ táng thổ, sẽ hấp dẫn sự chú ý của sinh linh khủng bố trong táng thổ, giống như là một ngọn nến trong đêm tối, quá lộ liễu, khó mà tiến vào. Mà cường giả tu vi thấp, cho dù có thể tiến gần vạn cổ táng thổ, cũng khó mà tiến vào, bởi vì căn bản không có sức mà sống đi ra. Cho nên đã từ rất lâu, tiên vực cũng không có nhiều sinh linh dám tiến vào vạn cổ táng thổ. Hơn nữa trong vạn cổ táng thổ còn có rất nhiều truyền thuyết kỳ lạ và táng thổ sinh linh thần bí. Phiến địa vực đó cũng trở thành cấm thổ mà người thường nên tránh xa. Sau khi quân Tiêu Dao nghe xong cũng coi như đã hiểu vì sao Khương gia khó mà tiến sâu vào vạn cổ táng thổ. Cường giả tu vi cao thâm cũng khó vào sâu, cường giả tu vi thấp cũng khó tiến vào, hay là để ta đi nhé. Hắn vừa dứt lời, trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống. Tinh, chúc mừng ký chủ, đã làm mới địa điểm điểm danh, xin hãy điểm danh ở trong vạn cổ táng thổ. Quân Tiêu Dao nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, càng kiên quyết muốn đi vạn cổ táng thổ. Nhưng mà nghe được lời này, mọi người tại hiện trường đều biến sắc. Đặc biệt là đám người Khương Đạo Hư, Khương Nhu, Khương Thánh Y, Khương Lạc Ly càng biến sắc hơn. Tiêu Dao, con không thể đi nơi nguy hiểm như thế được. Khương Nhu trực tiếp mở miệng, Tiêu Dao, vạn cổ táng thổ quá nguy hiểm. Khương Thánh Y nói, Tiêu Dao ca ca, không thể đi nơi đó rất khủng bố. Khương Lạc Ly cũng khuyên nói, Khương Đạo Hư cũng mở miệng nói, Tiêu Dao, tâm ý của con ông ngoại đã hiểu, nhưng nơi đó quá nguy hiểm, hơn nữa không nhất định có cửu diệu luân hồi bất tử thảo, không cần thiết phải đi đâu. Những người thân của quân Tiêu Dao kiên quyết phản đối, ánh mắt của Hoa Nguyên Tu toát lên một tia lãnh quang. Cử chỉ này của quân Tiêu Dao đúng là hợp với tâm ý của hắn. Nếu như quân Tiêu Dao chết ở vạn cổ táng thổ, đối với hắn ta mà nói là chuyện tốt. Ông ngoại, mọi người không tin con sao, có việc gì có thể làm khó được con chứ? Quân Tiêu Dao cười nhẹ, Người thường nói chuyện về vạn cổ táng thổ đều biến sắc, mà trong lời nói của Quân Tiêu Dao lại như không có chuyện gì. Tiêu Dao, con tương lai trưởng thành đi vạn cổ táng thổ cũng không sao, nhưng bây giờ còn quá sớm. Khương Đạo Hư lắc đầu, hiện tại Quân Tiêu Dao là cốt cán của Quân gia và Khương gia. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì trong vạn cổ táng thổ, loại hậu quả này là hậu quả mà hai đại hoang cổ thế gia không thể tưởng tượng nổi. Khương Đạo Hư thà không cần mạng này cũng không thể để Quân Tiêu Dao đâm đầu vào nguy hiểm. Ông ngoại, Tôn Nhi trong lòng đã quyết, còn có nương, mọi người cũng không cần khuyên nữa, vạn cổ táng thổ Quân Tiêu Dao con nhất định phải đi. Ngữ khí của Quân Tiêu Dao rất kiên quyết, không thể khuyên được. Vạn cổ táng thổ thì như thế nào, Quân Tiêu Dao hắn cũng muốn đi một vòng. Quân Tiêu Dao từ khi sinh ra đã vô địch cùng cấp, dưỡng thành vô địch đạo tâm, có đại khí phách. Đối với hắn mà nói thiên hạ to lớn có chỗ nào không thể đi. Cho dù vạn cổ táng thổ khiến người ta biến sắc thì sao, Quân Tiêu Dao không có chút sợ hãi nào. Đây không phải là hành vi lỗ mãng, mà là Quân Tiêu Dao tuyệt đối tự tin với bản thân mình. Loại khí thế này của Quân Tiêu Dao cũng truyền sang người bên cạnh. Đây chính là thiếu chủ của Khương gia bọn họ, tuyệt đại thiên kiêu khí phách vô địch. Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Quân Tiêu Dao, đám người Khương Nhu cũng không biết phải nói gì nữa. Đôi mắt già nua của Khương Đạo Hư lộ ra sự cảm động. Chương 382, nếu Quân Tiêu Dao xảy ra việc gì ngoài ý muốn, hai đại thế gia hoang cổ sẽ không buông xuôi. Có Tôn Nhi như thế, cho dù bây giờ ông có nằm xuống cũng không hối tiếc. Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Quân Tiêu Dao, Khương Đạo Hư cũng không khuyên nữa. Bởi vì nếu khuyên hắn, ngược lại có thể ảnh hưởng đến tâm thái của Quân Tiêu Dao. Được, Tiêu Dao, nếu con đã kiên quyết như thế, vậy thì yên tâm đi đi, nếu như con thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong vạn cổ táng thổ. Khương Đạo Hư hơi ngừng lại, sau đó lạnh lẽo nói, cho dù ông ngoại ta liều cái mạng này, cũng sẽ khiến cho vạn cổ táng thổ phải long trời lở đất. Đúng vậy, nếu như thiếu chủ gặp nguy hiểm trong vạn cổ táng thổ, Khương gia ta chắc chắn sẽ không để yên. Tộc lão Khương gia khác cũng lạnh giọng nói. Một thế gia hoang cổ thật sự tức giận, không phải là ai cũng có thể chịu được. Cho dù kỳ dị như vạn cổ táng thổ, cũng phải mất một lớp da. Đúng đó, Tiêu Dao, còn có Quân gia, cũng tuyệt đối không ngồi yên nhìn con gặp nguy hiểm. Khương Nhu nói, nghĩ cũng biết, nếu như Quân Tiêu Dao xảy ra chuyện gì trong vạn cổ táng thổ, Quân gia và Khương gia cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Hai đại thế gia hoang cổ trong Ngự Tam gia, nếu như liên thủ tấn công vạn cổ táng thổ, năng lượng đó sẽ khủng bố như thế nào? Nói chung vạn cổ táng thổ sẽ không chịu nổi, sẽ bị tổn thất rất lớn. Như thế con yên tâm rồi, Quân Tiêu Dao cười, hắn cũng biết, nếu như hắn bị vây khốn trong vạn cổ táng thổ, Quân gia và Khương gia tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn. Quân gia có chút cố kỵ vạn cổ táng thổ, nhưng điều này không có nghĩa rằng Quân gia sợ vạn cổ táng thổ. Nếu thật sự cần động thủ, Quân gia sẽ không quản quá nhiều, có khả năng trực tiếp đè bẹp vạn cổ táng thổ. Tiêu Dao, việc này là từ ta mà ra, ta với chàng cùng đi. Khương Thánh Y đứng lên, ngữ khí kiên quyết. Đúng, còn có ta nữa, Tiêu Dao ca ca, ta cũng muốn đi. Khương Lạc Ly cũng không yếu thế, cũng đứng lên. Không cần đâu, lần này một mình ta là được rồi, nhiều thêm một người thêm một phần nguy hiểm. Quân Tiêu Dao lắc tay, hắn đương nhiên không thể để Khương Thánh Y và Khương Lạc Ly đi vào nguy hiểm. Hai người đừng xen vào nữa, ta tin Tiêu Dao sẽ làm được. Khương Nhu nói, tuy trong tim bà có chút lo lắng cho Quân Tiêu Dao. Nhưng đây là quyết định của bản thân hắn, phận làm mẹ chỉ có thể toàn lực ủng hộ. Chuyện này đã quyết định rồi, sau một thời gian điều chỉnh ở Khương gia, Quân Tiêu Dao sẽ tiến về vạn cổ táng thổ. Thiếu chủ quả nhiên là người đại khí phách, đại trượng phu. Khương Sở Hàm cũng cảm thán, trong mắt có dị sắc lưu động. Ha ha, đúng vậy, nhưng có điều tự cổ anh hùng thường hay chết sớm, có thể sống tiếp mới là người thắng. Hoa Nguyên Tu cười nói, ngươi đây là đang nguyền rủa thiếu chủ à? Khương Sở Hàm cau mày. Nàng ta càng ngày càng cảm thấy Hoa Nguyên Tu lòng dạ hẹp hòi, không có một chút mị lực nào, quả thực không thể nào so với Quân Tiêu Dao. Tất nhiên không phải, ta cũng hy vọng hắn có thể bình an trở ra. Hoa Nguyên Tu miễn cưỡng nói, nhưng thực ra trong lòng hắn ta lại đang nghĩ, Quân Tiêu Dao tốt nhất là không đi ra được. Sau khi việc này được xác định, Khương Đạo Hư cũng đưa ra mệnh lệnh. Quân Tiêu Dao cần tài nguyên nào, Khương gia đều phải cung cấp vô điều kiện. Đương nhiên, Quân Tiêu Dao hiện tại trở thành thiếu chủ của Khương gia. Hắn vốn dĩ có tư cách dùng bất kỳ tài nguyên nào của Khương gia. Quân Tiêu Dao cũng không có khách khí gì, hắn cũng để cho Khương gia cung cấp tiên nguyên cho hắn. Sau khi biết được Quân Tiêu Dao cần tiên nguyên, cơ hồ bảo khố của Khương gia đều bị quét sạch. Đưa cho Quân Tiêu Dao hơn 3.000 mai tiên nguyên thứ đồ này cũng quá khan hiếm rồi, thế gia hoang cổ đều không thể lưu trữ quá nhiều. 3.000 mai đã được coi là rất nhiều rồi, nhưng đối với quân Tiêu Dao hiện tại mà nói, cũng chỉ là như nước đổ biển mà thôi. Hắn tôi luyện Đại La Tiên Cốt, cần phải tiêu hao đại lượng tiên nguyên. Khi mới bắt đầu khả năng chỉ cần vài mai tiên nguyên thì có thể tôi luyện ra một miếng Đại La Tiên Cốt rồi. Nhưng hiện tại, có khả năng phải cần mấy chục mai, trên trăm mai tiên nguyên mới có thể tôi luyện ra một miếng. Càng về sau càng khó khăn, mà khi quân Tiêu Dao đang chìm vào tu luyện, Vương gia Bắc Địa, trong tộc địa, trong một tòa cung điện huy hoàng. Một vị nam tử trung niên mặc tử sắc mãng bào, ngồi trên vị trí cao nhất, sắc mặt âm trầm. Tu vi của hắn cũng đạt đến chuẩn chí tôn chi cảnh. Mà ở bên dưới, một đạo thân ảnh đang đứng khác, chính là vị chuẩn chí tôn Vương gia trước khi đến Khương gia. Khương gia đó thật là không có chút hứng thú, còn có Khương Thánh Y đó, lẽ nào cô ta cho rằng con trai ta không xứng với cô ta hay sao? Vị nam tử mặc tử sắc mãng bào chính là phụ thân của Vương Đằng, cũng là gia chủ của Vương gia, Vương Nguyên Bá. Thực ra chủ yếu là quân Tiêu Dao, nếu như hắn không tham gia vào, sự tình tuyệt đối sẽ không xảy ra như thế. Chuẩn chí tôn Vương gia lạnh giọng nói, hừ, quân Tiêu Dao lại dám diệt linh thân của con trai ta, thật là gan to bằng trời. Vương Nguyên Bá ánh mắt lạnh lẽo. Trong mắt hắn, nhi tử Vương Đằng của hắn chính là sự tồn tại vô địch trong thế hệ trẻ, không ai có thể mạo phạm. Mà quân Tiêu Dao lại to gan và liều lĩnh như thế, khiến trong lòng Vương Nguyên Bá sinh ra lạnh ý. Lúc này, một vị trưởng lão Vương gia tiến vào bẩm báo, khởi bẩm gia chủ, bên Khương gia có tin tức truyền tới, quân Tiêu Dao kia sẽ tiến vào vạn cổ táng thổ. Cái gì, ha ha, thật là trâu không sợ hổ. Vương Nguyên Bá nghe xong bật cười, hắn không ngờ rằng vì một gốc cửu diệu luân hồi bất tử thảo, quân Tiêu Dao lại dám tiến vào vạn cổ táng thổ. Tiểu tử đó thật là tìm chết. Chuẩn chí tôn Vương gia cũng cười lạnh, truyền tin tức này ra ngoài, truyền thuyết thần tử quân gia sợ là phải kết thúc trong vạn cổ táng thổ rồi. Vương Nguyên Bá nói, vạn cổ táng thổ là vùng đất nguy hiểm, quân Tiêu Dao tiến vào rồi thì đừng nghĩ đến việc đi ra. Chương 383, tin tức truyền ra, tiên vực sôi sục, mà ở chỗ sâu trong Vương gia, trong một phiến linh thổ. Chân thân của Vương Đằng đang bế quan cũng nghe được tin tức này. Hắn chậm chậm mở hai mắt, trong mắt nhật nguyệt luân chuyển, hiển hóa cảnh tượng tinh thần vẫn diệt. Xung quanh hắn còn có dị tượng chân long diệu hải, thần phượng triển vũ, huyền vũ đà thiên. Hiển hóa, khí cơ cường đại đến nỗi khiến người ta run sợ. Dám tiến vào vạn cổ táng thổ, quân Tiêu Dao nên nói người dũng cảm hay là ngu ngốc đây? Tiên thiên đạo thai, có tác dụng lớn cho sự đột phá của ta, quân Tiêu Dao, nếu ngươi một đi không trở lại, nữ nhân Khương Thánh Y này bản thiếu đế nhận rồi. Vương Đằng cười lạnh, không gian xung quanh chấn động, khí tức kinh người. Khương Thánh Y nữ nhân này, hắn nắm chắc rồi. Tuy nhiên, chỉ trong vài ngày, dưới sự cố ý truyền bá của Vương gia, tin tức quân Tiêu Dao sẽ tiến vào vạn cổ táng thổ cũng triệt để truyền ra. Điều này làm hoang thiên tiên vực sôi sục, triệt để náo nhiệt. Vạn cổ táng thổ đó là nơi nào, không ai không ai, không ai không hay. Tuyệt đối là tuyệt địa, một nơi cấm thổ. Đừng nói là đến gần, người thường thậm chí không dám nói đến, sợ sẽ gặp phải xui xẻo. Mà hiện tại, quân Tiêu Dao lại muốn vào vạn cổ táng thổ. Đây đơn giản như ném hòn đá lớn xuống biển, dấy lên sóng lớn vạn trượng. Nếu như nói quân Tiêu Dao đã triệt để trưởng thành, đạt đến cảnh giới trên thánh nhân, vậy thì hắn tiến vào vạn cổ táng thổ sẽ không có chuyện gì. Nhưng hiện tại quân Tiêu Dao mới chỉ là thông thiên vương hầu cảnh. Tuy nhiên trong thế hệ trẻ, quân Tiêu Dao đã là tồn tại đỉnh phong rồi. Nhưng ở vạn cổ táng thổ một thông thiên cảnh căn bản là không có tác dụng gì. Đây cũng là nguyên nhân khiến quần chúng kinh ngạc, hành động này của quân Tiêu Dao không khác nào tìm chết. Thần tử quân ra đây là ý gì, lại muốn đi vào vạn cổ táng thổ loại tuyệt địa đó? Phải a, loại cấm địa đó, chỉ là nhắc đến thôi đã khiến cho người ta sợ hãi, thần tử quân ra không cần mạng nữa à? Ta nghe nói, thần tử quân ra đi vạn cổ táng thổ hình như là tìm dược cho đại nhân vật của Khương gia. Ta cũng nghe nói, thần tử quân ra còn trở thành thiếu chủ của Khương gia. Cùng với thông tin quân Tiêu Dao được truyền ra, còn có sự tình quân Tiêu Dao trở thành thiếu chủ của Khương gia. Chuyện này cũng dấy lên phong ba. Thân phận của quân Tiêu Dao căn bản là đã cực kỳ tôn quý rồi. Bây giờ còn trở thành thiếu chủ của Khương gia, điều này đại biểu cho việc quân Tiêu Dao thật sự trở thành truyền nhân của hai đại thế gia hoang cổ. Hai, nếu như ta là quân Tiêu Dao, yên ổn tu luyện không phải được à, còn muốn tìm chết, đi vạn cổ táng thổ cái gì chứ? Đúng đó, quân Tiêu Dao cả đường thuận lời, về sau có hy vọng chứng đạo thành đế, hà tất phải mạo hiểm như vậy chứ? Rất nhiều người đều không hiểu. Ha ha, thần tử quân gia căn bản chính là tự cao, lần này hắn đi vạn cổ táng. Cũng có một vào sinh linh đang nghị luận, mang theo tư thái trào phúng. Nói ra lời này, đại đa số đều là thế lực thù địch của quân Tiêu Dao như Thái Cổ Hoàng tộc, Đạo Thần Quan. Nếu như thật sự không thể đi ra thì kệ thôi, cho dù quân Tiêu Dao có thể trở ra, nhưng nếu như quá thời gian mở tiên cổ thế giới, thì sẽ chứng lại thôi. Đúng vậy, một bước sai, các bước còn lại cũng sai, nếu như bỏ qua tiên cổ thế giới, quân Tiêu Dao sẽ triệt để bị các thiên kiêu bỏ lại phía sau. Quân Tiêu Dao vô địch thế hệ trẻ này, sợ là sẽ triệt để chấm dứt. Rất nhiều người trong tiên vực đang bàn luận, cho rằng quân Tiêu Dao đi bước này là sai lầm. Tổ Long Đản, trong một tòa hoàng kim long cung, Long Cát công chủ ngồi trên hoàng kim long tọa, nghe được thông tin này, ánh mắt ả ta biến ảo bất định. Quân Tiêu Dao, người đừng có chết trong vạn cổ táng thổ, nếu không bản cung biết tìm ai báo thù. Long Cát công chủ nâng bàn tay, năm ngón tay xòe ra. Trong một giò kim sắc, có một ít máu lục lam, lơ lửng trong đó. Một cỗ ba động khủng bố vô song truyền ra từ giọt máu tươi này. Hư không xung quanh đều đang chấn động, dường như không chịu nổi sức mạnh của giọt máu này. Giọt máu này chính là Thương Long Cổ Hoàng chi huyết, hay nói cách khác chính là tương đương với một giọt máu của Nhân Long Đại Đế. Tuy chỉ có một giọt, nhưng cỗ năng lượng này cũng tuyệt đối không phải là thứ người thường có thể chịu nổi. Long Cát công chủ trước kia không có nắm chắc luyện hóa được giọt Thương Long Cổ Hoàng chi huyết này, cho nên vẫn luôn mang theo bên mình. Nhưng hiện tại, nỗi nhục bại trong tay quân Tiêu Dao khiến ả ta hạ quyết tâm, nhất định phải luyện hóa giọt Thương Long Cổ Hoàng chi huyết này. Cung chủ điện hạ, dựa vào tu vi của ngài luyện hóa giọt Thương Long Cổ Hoàng chi huyết này, sẽ không quá gấp gáp chứ? Thương Long tướng khuyên ngăn, bản cung không thể đợi được nữa, tiên cổ thế giới sắp mở rồi, bản cung phải siêu việt tất cả người khác, một lần nữa dẫm lên đỉnh phong chi vị. Còn có quân Tiêu Dao, hắn nếu như có thể sống sót đi ra vạn cổ táng địa, bản cung sẽ tự tay rửa sạch mối nhục này. Ngữ khí của Long Cát công chủ tràn đầy kiên quyết. Một bên, Cơ Gia, trong một nơi sơn cốc linh mạch, Cơ Thanh Thủy đang ngồi trên thanh liên, trong con người phản chiếu một tia nghi hoặc. Vạn cổ táng thổ, Tiêu Dao đạo huynh, người có thể sống sót đi ra không? Cơ Thanh Thủy lẩm bẩm, nếu như quân Tiêu Dao có thể sống sót đi ra vạn cổ táng thổ, vậy lại sáng tạo thêm một kỳ tích rồi. Ma Tiên giáo, trong Ma Tiên bảo, Tiểu Ma Tiên cũng nhận được tin tức này. Không hổ là Tiêu Dao tiểu ca ca, thật là có dũng khí, hy vọng ngươi có thể sống sót đi ra. Đến khi ấy ở tiên cổ thế giới, ta có thể nếm thử sự lợi hại của Tiêu Dao tiểu ca ca rồi. Tiểu Ma Tiên cười nói một mình, tóm lại, thái độ của các đại thế lực của Hoang Thiên Tiên vực đối với chuyện quân Tiêu Dao tiến vào vạn cổ táng thổ đều không giống nhau. Có lo lắng, có chế giễu, có trào phúng, cũng có nguyền rủa. Tin tức này tự nhiên cũng truyền về quân gia, mọi người quân gia đều có chút lo lắng, còn có quân Linh Lung, quân Dĩnh Nhi, Yến Thanh Anh. Đều vô cùng lo lắng. Chương 384, phản ứng của các phương, các nàng có sự tín nhiệm vô điều kiện đối với quân Tiêu Dao, cho rằng hắn có thể chiến thắng tất cả khó khăn. Nhưng vạn cổ táng thổ đích thực có chút nằm ngoài tưởng tượng của các nàng. Chỗ sâu trong quân gia tổ địa, thập lục tổ đang trò chuyện với thập bát tổ. Tiểu lão đầu kia của Khương gia cũng thật là bán sống bán chết, còn để cho quân Tiêu Dao đi tìm kiếm bất tử thảo. Thập lục tổ hắng giọng, hắn mang dáng vẻ của hài đồng 10 tuổi, ánh mắt thâm sâu, rất giống ông cụ non. Chính là muốn để quân Tiêu Dao lịch luyện đi, trong vạn cổ táng thổ tuy có đại hung hiểm, nhưng nếu dám động vào người quân gia ta, hừ. Thập bát tổ chớp mắt, quân gia nếu như tức giận, thì sẽ không quản quá nhiều, cho dù là phải trả cái giá đắt cũng phải cạo một lớp da của vạn cổ táng thổ. Thuộc hạ của hắn, cũng ở trong vạn cổ đi. Thập lục tổ đột nhiên nói ra một câu có chút mơ hồ. Ừ, hình như có một vị. Thập bát tổ gật đầu nói, Tiêu Dao sẽ không có vấn đề gì rồi. Thập lục tổ ánh mắt thâm sâu, nhìn về hướng vạn cổ táng thổ. Thủ hạ của hắn sẽ không để quân Tiêu Dao xảy ra bất kỳ chuyện gì. Mà cả Hoang Thiên Tiên vực, bởi vì việc quân Tiêu Dao tiến vào táng thổ mà trở nên náo nhiệt. Quân Tiêu Dao thì ngược lại an nhàn, đợi trong một tẩm cung sang trọng mà Khương gia đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Cả tòa tẩm cung này xây dựng trên một đầu linh mạch to lớn, linh khí cuồn cuộn phiêu lãng. Trong tẩm cung, trong tay quân Tiêu Dao miếng tiên nguyên cuối cùng cũng trở nên trong suốt hóa thành cho bụi. Quân Tiêu Dao chậm chậm mở mắt, 160 miếng. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, luyện hóa 3000 mai hạ phẩm tiên nguyên, quân Tiêu Dao chỉ tôi luyện ra có 20 miếng đại la tiên cốt, cộng với trước kia, tổng cộng có 160 miếng. Đại la bất hủ tiên thân này đúng thật là càng về sau càng khó tu luyện, tài nguyên tiêu hao vô cùng khủng bố. Hy vọng khi trở về từ vạn cổ táng địa có thể kịp tham gia tiên cổ thế giới, nếu không thực sự là lỗ lớn rồi. Lúc này, bên nào tẩm cung truyền đến một đạo âm thanh dịu dàng. Tiêu Dao, có làm phiền chàng không? Đó là âm thanh của Khương Thánh Y. Thánh Y tỷ, mời vào. Quân Tiêu Dao lên tiếng. Bên ngoài tẩm cung, Khương Thánh Y đi đến. Vẫn là một thân y phục trắng tuyết thường ngày, vẫn là gương mặt tú lệ tuyệt luân như cũ. mi dày cong vút, mắt như thu thủy, môi đỏ tươi đẹp, hàm răng sáng bóng. Thân thể mềm mại thanh thuần không một vết nhơ, dung mạo thần tiên thướt tha, ngọc thể trắng nõn thon dài cao gầy, như một đóa hoa tuyết liên độc lập còn sót lại ở thế gian. Tiên thiên đạo thai, lại bị vẻ đẹp của Khương Thánh Y làm tăng thêm ba phần mờ ảo, ba phần linh động, ba phần siêu nhiên, một phần không nhiễm khói lửa thế gian. Nữ tử thế này, nhân gian hiếm có. Cho dù là loại như Quân Tiêu Dao, thẳng nam không thèm bận tâm đến nữ nhân, cũng không nhịn được cảm thán. Khương Thánh Y thật đúng là tuyệt sắc thế gian hiếm có. Có điều chỉ vừa nghĩ đến loại quan hệ phức tạp này với nàng, Quân Tiêu Dao lại có chút đau đầu. Tiêu Dao, ta, Khương Thánh Y mở miệng, vừa định mở miệng nói cái gì đó. Quân Tiêu Dao lập tức khoát tay áo nói, Thánh Y tỷ, nếu tỷ đến để nói lời cảm tạ thì không cần đâu, giữa chúng ta không cần thiết phải xa lạ như vậy. Nghe nói vậy, Khương Thánh Y cũng im lặng, xác thực nàng đang định cảm tạ Quân Tiêu Dao đã trả giá vì nàng. Thậm chí ngay cả nơi cực kỳ nguy hiểm như vạn cổ táng thổ này, Quân Tiêu Dao vẫn nguyện ý xông pha. Căn nguyên của hết thảy những thứ này, chẳng qua là vì không cho nàng và thiếu đế vương ra đám hỏi mà thôi. Vừa nghĩ đến nguyên nhân bởi vì mình mà khiến cho Quân Tiêu Dao rơi vào chỗ nguy hiểm, lòng Khương Thánh Y lập tức tràn đầy áy náy. Nàng tha rằng người đi đến vạn cổ táng thổ là mình. Thánh Y tỷ, không còn việc gì khác nữa đúng không? Quân Tiêu Dao lên tiếng, Tiêu Dao, ngươi chuẩn bị khi nào thì xuất phát? Khương Thánh Y dò hỏi, ngày mai đi, Quân Tiêu Dao đáp, 3.000 khối tiên nguyên đã luyện hóa xong, không cần thiết kéo dài tiếp. Hơn nữa khoảng cách thế giới tiên cổ mở ra cũng không xa, Quân Tiêu Dao cũng không muốn bởi vì chuyện của vạn cổ táng thổ mà làm chậm trễ cơ duyên thế giới tiên cổ. Nhanh vậy sao, Tiêu Dao, nghe nói ngươi thích ngâm mình tắm rửa phải không? Khương Thánh Y đột nhiên hỏi, Quân Tiêu Dao gật nhẹ đầu, ở trong động phủ mà ta bế quan có một dòng suối linh tuyển vạn năm, bình thường chỉ có một mình ta sử dụng, nếu như không ngại mà nói, để ta dẫn ngươi đi nhé. Khương Thánh Y nói, mắt Quân Tiêu Dao sáng lên, trước khi đi thư giãn một tí cũng không tệ, chỉ là, hình như đây là suối nước nóng của riêng mình Khương Thánh Y, có một chút gì đó. Má lúm đồng tiền óng ánh như tuyết của Khương Thánh Y lộ ra một chút vệt ửng hồng không thể nhận ra, giọng lý nhí nói, Tiêu Dao, lần này để ta tới hầu hạ ngươi tắm rửa đi. Cái này, Quân Tiêu Dao không phản bác được, để tiểu di như thần nữ tiên phi hầu hạ, hình như có chút không ổn. Hắn muốn nói không cần, nhưng lại cảm thấy như vậy quá mức dối trá. Nam nhân ấy mà, thành thực một tí tương đốt tốt hơn. Cuối cùng, Khương Thánh Y dẫn Quân Tiêu Dao đi vào nơi nàng bế quan. Quả nhiên ở trong đó có một con suối, linh khí dày đặc, hơi nóng bừng bừng. Quân Tiêu Dao đã cởi bỏ quần áo nửa thân trên, chìm vào trong suối, chỉ cảm thấy cực kỳ hài lòng. Hắn quay đầu, phát hiện Khương Thánh Y đã cởi áo ngoài, chỉ mặc đồ nhỏ thiếp thân, mơ hồ phác họa ra đường cong mông lung tuyệt mỹ. Tay ngọc đặt ở trên vai Quân Tiêu Dao, thay hắn xoa bóp. Quân Tiêu Dao cũng vui vẻ đón nhận hưởng thụ. Hắn phát hiện miệng con suối linh tuyền này còn có một mùi thơm thoang thoảng. Cẩn thận ngửi lại, phát hiện nó giống hệt như mùi thơm cơ thể trên người Khương Thánh Y, đều có loại mùi thơm tươi mát thanh nhã. Giữa hai người không hề phát sinh bất kỳ chuyện gì không thể miêu tả. Một cảm giác dịu dàng yên lặng chảy xuôi, thật lâu sau, vậy mà Quân Tiêu Dao lại ngủ thiếp đi. Khương Thánh Y ngồi quỳ trên mặt đất, đặt đầu Quân Tiêu Dao lên trên đùi mình. Tay ngọc phác họa hình dáng dung nhan lúc đang ngủ say của Quân Tiêu Dao. Chương 385, xuất phát tới vạn cổ táng thổ, rõ ràng là đang ngủ nhưng chân mày của Quân Tiêu Dao lại vẫn như cũ hơi nhíu lại. Khương Thánh Y nhìn đến chỗ này, trong lòng không hiểu sao có loại cảm giác đau lòng. Thế nhân đều chỉ biết Quân Tiêu Dao quét ngang vô địch, nhưng lại không biết áp lực trong lòng hắn lớn cỡ nào, lưng gánh vác nặng nề cỡ nào. Tiêu Dao, đa tạ ngươi. Khương Thánh Y cúi đầu, môi đỏ như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng ấn lên trên trán Quân Tiêu Dao. Nụ hôn này không xen lẫn bất kỳ tạp niệm gì. Thật lâu sau, Quân Tiêu Dao mới mở hai mắt ra, phát hiện đôi mắt đẹp của Khương Thánh Y đang nhìn chằm chằm vào mặt của hắn. Mà đầu của mình thì đang gối lên trên cái đùi mềm mại. Đây là, gối đùi sao? Quân Tiêu Dao ngây ra. Kiếp trước kiếp này, hai đời làm người nhưng đây vẫn là lần đầu tiên có được kiểu đãi ngộ cấp bậc khách quý này. Khương Thánh Y có chút chột dạ rời mắt sang một bên, má ngọc đỏ ửng. Vừa rồi nhìn dung mạo tuấn tú đang say ngủ của Quân Tiêu Dao, có chút nhìn đến thất thần. Tuy Khương Thánh Y không phải là loại ham mê sắc đẹp như Khương Lạc Ly, nhưng gương mặt lớn lên dễ nhìn, ai lại không muốn nhìn nhiều thêm mấy lần đâu chứ. Tiêu Dao, ngươi tỉnh rồi à? Khương Thánh Y dịu dàng nói. Thánh Y tỷ, đa tạ. Quân Tiêu Dao đứng dậy, tính cách của hắn cũng không phải hạng người tham luyến dịu dàng. Chẳng qua loại quan tâm này, xác thực hoàn toàn khiến cho người ta cảm giác thật thoải mái. ít nhất thì tính tình của Khương Lạc Ly không có dịu dàng như vậy. Nếu như nói Khương Lạc Ly là la lị hoạt bát đáng yêu thì Khương Thánh Y chính là đại tỷ tỷ nhà bên tùy mị dịu dàng, tính cách của hai người hoàn toàn khác nhau. Thật sự không thể đi cùng ngươi được sao? Khương Thánh Y lưu luyến. Không cần đâu, chẳng lẽ Thánh Y tỷ không tin ta sao? Quân Tiêu Dao mỉm cười khéo léo từ chối. Tiêu Dao, ta chờ ngươi trở về. Khương Thánh Y dịu dàng nói. Ừm, Quân Tiêu Dao gật đầu. Mặt Khương Thánh Y hơi đỏ lên, như là nghĩ tới cái gì đó. Giọng lý nhí nhỏ như tiếng muỗi vo ve nói. Chờ Tiêu Dao ngươi trở về rồi, lại để cho ngươi làm chuyện thoải mái hơn nữa. Chuyện gì thoải mái hơn nữa? Mắt Quân Tiêu Dao lộ ra vẻ cổ quái. Lời này, có chút thứ gì đó. Một đêm ôn nhu đã kết thúc. Hôm sau, Quân Tiêu Dao ở trong ánh mắt đưa tiễn của Khương Đạo Hư, Khương Nhu và một đám người Khương gia thẳng rời khỏi Khương gia. Hắn cưỡi một chiếc phi chu, vượt sông hư không. Quân Tiêu Dao có thể cảm giác được, trong bóng tối đang có rất nhiều ánh mắt dõi theo mình. Ồ, đều muốn xem náo nhiệt đúng không? Khóe miệng Quân Tiêu Dao tràn ra một nụ cười lạnh. Tin tức hắn đi vạn cổ táng thổ, Khương gia hẳn là giã phong tỏa toàn diện. Người của Khương gia chắc hẳn sẽ không tùy tiện truyền ra. Nhưng cuối cùng vẫn bị lộ ra ngoài, thậm chí còn ồn ào huyên náo truyền khắp Hoang Thiên Tiên Vực. Rất rõ ràng, đây là có người ở góc tối trợ giúp. Nếu như Quân Tiêu Dao thật sự gặp phải cái gì ngoài ý muốn thì toàn bộ tiên vực sẽ ngay lập tức biết được. Có lẽ Khương gia sẽ không tùy tiện truyền ra, chẳng lẽ là Hoa Nguyên Tu ư? Quân Tiêu Dao càng nghĩ, chỉ có thể nghĩ đến Hoa Nguyên Tu. Có thể là gã đã âm thầm tiết lộ tin tức, mà tin tức này có khả năng trong khoảng thời gian ngắn lan truyền rộng rãi như vậy, rõ ràng ở sau lưng Hoa Nguyên Tu còn có thế lực. Về phần là thế lực nào, Quân Tiêu Dao đã đoán được 89/10. Lá gan của Vương gia đúng là lớn thật đấy, dám sắp xếp quân cờ đến Khương gia, chờ từ vạn cổ táng thổ trở về rồi sẽ lập tức tiêu diệt tên Hoa Nguyên Tu này. Mắt Quân Tiêu Dao lộ ra mũi nhọn sắc lạnh, bây giờ còn chưa phải thời cơ để giết Hoa Nguyên Tu. Hơn nữa hắn vẫn đang là vị hôn phu của Khương Sở Hàm. Dưới tình huống không có chứng cứ lại tùy tiện giết chết Hoa Nguyên Tu, có chút không thể nào giải thích nổi, và lại gã cũng sẽ bằng mọi giá ngụy biện. Đợi ít hôm nữa, Hoa Nguyên Tu lộ ra dấu vết rồi sẽ trực tiếp giết gã. Sẵn tiện còn có thể bắt chẹt Vương gia một khoản, khiến Vương gia trích máu ra. Chẳng qua những chuyện này để nói sau đi, trước mắt Quân Tiêu Dao chỉ cần chuyên tâm vào vạn cổ táng thổ, tìm kiếm cửu diệu luân hồi bất tử thảo. Để bản thân tử nhìn xem, vạn cổ táng thổ đến cùng có huyền cơ gì. Quân Tiêu Dao ngự gió mà đứng, nhìn về phương xa. Vạn cổ táng thổ chính là tuyệt địa nổi danh tiên vực, cũng không ở trên một châu nào thuộc 3.000 đạo châu, mà là ở một mảnh không gian độc lập bên ngoài 3.000 đạo châu. Từ Man Châu nơi cực Tây có thể đi đến vạn cổ táng thổ. Trên đường đi Quân Tiêu Dao cũng không dừng lại, trải qua rất nhiều truyền tống trận, bắt đầu tiến về Man Châu phía trước. Về phần những kẻ đang âm thầm rình mò kia, Quân Tiêu Dao cũng không thèm để ý tới bọn chúng. Bây giờ ở Hoang Thiên Tiên Vực, không ai dám lộ liễu ra tay với Quân Tiêu Dao. Hơn nữa, bởi vì lúc này Quân Tiêu Dao phải tiến về vạn cổ táng thổ phía trước, cho nên cũng không có người nào gây bất lợi cho Quân Tiêu Dao vào lúc này. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, vạn cổ táng thổ chính là nơi mai táng Quân Tiêu Dao. Cho nên những kẻ đang bí mật quan sát kia, nhiều hơn là muốn nhìn xem liệu Quân Tiêu Dao có thật sự tiến về phía vạn cổ táng thổ phía trước hay không. Hay là nói, chỉ là một thương hư ảo. Bởi vì Man Châu nằm ở vùng cực Tây, cho nên Quân Tiêu Dao cũng trọn vẹn qua gần nửa tháng mới đến được nơi này. Cả Man Châu một mảnh hoang vắng, đất đai cằn cỗi. Bởi vì tới gần vạn cổ táng thổ nên hầu như không có bất kỳ thế lực và sinh linh nào trường kỳ đóng quân ở chỗ này. Đến Man Châu, phần lớn là một ít dân liều mạng, người tầm bảo, dân đãi vàng vân vân. Bởi vì đến gần vạn cổ táng thổ, cho nên bình thường ngẫu nhiên cũng sẽ có các loại dị bảo, cổ kinh xuất thế, dẫn tới rất nhiều người tranh đoạt. Sau khi Quân Tiêu Dao bước vào Man Châu, cũng đi thẳng đến vùng biên giới trước. Ven đường tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Vị đó là thần tử Quân gia, hắn đến Man Châu để làm gì chứ? Ngươi còn chưa nghe được tin tức kia à? Không phải thần tử Quân gia muốn tiến vào vạn cổ táng thổ đó sao? Cái gì, thần tử Quân gia không muốn sống nữa sao? Chương 386, mảnh đất hư không âm phong. Một ít người tầm bảo nghe được tin tức này, trong mắt đã sắp sửa trợn lồi ra. Bọn họ nói là tầm bảo, nhưng kỳ thật cũng là cách vạn cổ táng thổ rất xa, chỉ hoạt động ở khu vực giáp danh. Còn Quân Tiêu Dao là muốn chân chính tiến vào vạn cổ táng thổ. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đậu xanh rau má, thần tử Quân gia là một kẻ hung ác, nếu như hắn có thể còn sống đi ra, đó quả thực. Rất nhiều người tò mò đi theo phía sau của Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng không thèm để ý. Rốt cuộc, một ngày sau, Quân Tiêu Dao ngồi trên phi chu, dừng lại ở hư không. Hắn nhìn về khoảng không phía xa, khẽ nhíu mày. Phóng mắt nhìn lại, kia tựa như một mảnh không gian hỗn độn, quả thực giống như là một cái thế giới khác. Âm phong tối đen từ trong hư không thổi qua, thỉnh thoảng xuất hiện từng vệt khe nứt không gian. Một mảnh địa vực tối đen có thể thấy được mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện theo chỗ sâu bên trong hư không. Sương mù đen che phủ xung quanh, khiến cho người ta không nhìn rõ được. Rõ ràng bây giờ đang là ban ngày, nhưng phía địa vực rộng lớn vô biên kia lại là một mảnh tối mờ. Tiếng âm phong thổi qua như là quỷ thần gào khóc, cái khác không nói, chỉ là luồng không khí này thôi đã có thể khiến người ta nhượng bộ lui binh rồi. Nếu như nhát gan, nói không chừng sẽ còn bị dọa đến tè ra quần. Đây chính là vạn cổ táng thổ sao? Quân Tiêu Dao lẩm bẩm thì thầm, đó chỉ là một góc của vạn cổ táng thổ mà thôi, cả vạn cổ táng thổ, phạm vi vô cùng rộng rãi, đồng thời tiếp giáp rất nhiều tiên vực. Lúc này, bên trong hư không, một bóng dáng áo xám xinh đẹp tuyệt mỹ hiển hiện đi ra, chính là A Cửu. Nàng lên tiếng giải thích cho Quân Tiêu Dao, ồ, có ý tứ, ngược lại làm cho ta càng ngày càng hiếu kỳ. Quân Tiêu Dao mỉm cười nói, đối diện với vạn cổ táng thổ mà người thường vừa nghe tới đã mặt mày biến sắc này, thần thái của Quân Tiêu Dao vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn kèm theo vẻ hiếu kỳ. Thiếu chủ, dựa vào thực lực của A Cửu, nếu như tiến vào vạn cổ táng thổ thì sẽ dẫn tới một ít đại nhân vật của táng thổ chú ý, để không cản trở thiếu chủ tìm kiếm cửu diệu luân hồi bất tử thảo, A Cửu chỉ có thể ở lại bên ngoài. A Cửu nói, cũng không phải nàng không muốn bảo vệ Quân Tiêu Dao tiến vào táng thổ, mà là nếu như nàng đi cùng với Quân Tiêu Dao tiến vào bên trong thì sẽ lập tức thu hút sự chú ý từ rất nhiều sinh linh táng thổ có lực thực khủng bố. Quân Tiêu Dao tự nhiên không thể nào ung dung thanh thản đi tìm cửu diệu luân hồi bất tử thảo được. Ta vốn dự định tự mình tiến đến. Quân Tiêu Dao cười cười, cũng không bận tâm. Nếu như thiếu chủ ở bên trong vạn cổ táng thổ gặp phải nguy hiểm tính mạng, A Cửu sẽ ngay lập tức phát giác ra. Đến lúc đó A Cửu nhất định tiến vào táng thổ, dốc hết tính mạng cũng phải bảo hộ thiếu chủ chu toàn. Tuy giọng điệu A Cửu bình thản nhưng lại mang theo một thái độ không thể nghi ngờ. Hiển nhiên, cho dù nguy hiểm như vạn cổ táng thổ cũng không thể ngăn cản A Cửu bảo vệ Quân Tiêu Dao. Đa tạ, Quân Tiêu Dao chân thành nói. Mặc dù hắn biết, A Cửu là dựa trên mặt mũi phụ thân Quân Vô Hối của hắn mới bảo vệ hắn như vậy. Nhưng Quân Tiêu Dao sẽ làm cho A Cửu biết, hắn, đáng giá đi theo. Quân Tiêu Dao không hề chần chờ, không hề do dự, bước thẳng vào vạn cổ táng thổ. A Cửu ngóng theo bóng dáng Quân Tiêu Dao dần dần biến mất ở trong âm phong. Nàng nhìn ra táng thổ xa xa, ánh mắt hơi có chút thất thần. Trong táng thổ, có một sợi khí tức của chủ thượng. Còn có hắn, vẫn còn thủ vững ở trong táng thổ sao? A Cửu hơi thất thần, nhớ tới rất nhiều hồi ức quá khứ. Bát bộ chúng thần vương, uy hiếp thiên vực, quần hùng tránh lui. Về phần nơi xa, sau khi những đám người đang âm thầm rình mò này thấy Quân Tiêu Dao chính thức tiến vào vạn cổ táng thổ rồi, cũng phát ra các loại cảm thán. Có khâm phục, có tán thưởng, có xem kịch, có nguyền rủa, cũng có thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tất cả mọi người ở đây đều biết, nếu như Quân Tiêu Dao không đi ra khỏi vạn cổ táng thổ, vậy liền đại biểu thời đại này đã mất đi một vị cường giả vô địch đứng ở đỉnh cao nhất. Nhưng nếu Quân Tiêu Dao rốt cuộc ra khỏi, vậy thì thần thoại vô địch của Quân Tiêu Dao sợ là sẽ lần nữa kéo lên đến một điểm rất cao, đạt tới độ cao mà một người trẻ tuổi đồng trang lứa khó có khả năng với tới. Ngay lúc đám người ở ngoại giới còn đang nảy sinh ý nghĩ khác biệt về lựa chọn của Quân Tiêu Dao, Quân Tiêu Dao lại chuyên tâm vào trước mắt, âm phong vô cùng vô tận, từ chỗ sâu bên trong hư không vô định thổi tới. Chỉ là một sợi cũng đủ để dễ dàng xé rách nhục thân của cường giả thần hỏa cảnh. Cảm nhận thần hồn của Quân Tiêu Dao cực kỳ nhạy bén, có thể sớm lẫn tránh rất nhiều hung hiểm. Nhưng dù vậy, Quân Tiêu Dao cũng không phải thần, không có khả năng tránh đi hết thảy cửa hiểm. Ví dụ như hiện tại, bốn phương tám hướng, ước chừng có khoảng ba luồng âm phong thổi quét mà đến, phong tỏa không gian bốn phía Quân Tiêu Dao. Dưới loại từ cục này, cường giả thần hỏa cảnh còn phải vẫn lạc. Nét mặt Quân Tiêu Dao vẫn bình thản như cũ, hắn vung một tay lên, một bộ áo giáp cổ xưa hiện ra, bảo hộ thân thể của hắn. Những âm phong này quét lên trên cổ giáp, khiến cho thứ này tóe ra vô số phù văn huyền ảo cổ xưa. Bộ cổ giáp này chính là bảo vật hộ thân mà ngoại công Khương Đạo Hư đưa cho hắn. Bảo bối của một vị vô thượng chí tôn đưa ra, có thể nghĩ đến cường đại hiếm có cỡ nào. Hơn nữa đồ mà Khương Đạo Hư đưa tặng, còn không chỉ là như thế. Quân Tiêu Dao đã tiến vào táng thổ, đương nhiên đồ tốt gì của Khương Đạo Hư đều phải mang lên cho Quân Tiêu Dao, bảo vệ hắn chu toàn. Rốt cuộc, dưới bảo hộ của kiện cổ giáp này, Quân Tiêu Dao đã chạy ra khỏi khu vực âm phong hư không, chân cuối cùng cũng đáp lên trên mặt đất. Phóng mắt nhìn lại, cho dù là Quân Tiêu Dao, trong mắt cũng hiện lên một chút giật mình. Đây là một mảnh đất chôn xương rộng lớn mênh mông, Chương 387, ban thưởng 6 sao, mặt đất khắp nơi đều là do xương cốt màu trắng dày đặc trải thành. Xương cốt của cự thú vô danh, như là gò núi nhô lên. Đây là một mảnh tuyệt địa tĩnh mịch người sống chưa đến, vô cùng khiếp người, nơi nơi đều có vẻ quỷ dị. Quân Tiêu Dao lại có thể cảm giác được, phiến thiên địa này tràn ngập tử khí, cơ bản không giống như chỗ ở của sinh mệnh. Ngay cả khí huyết dồi dào của thái cổ thánh thể của hắn cũng khó thể tương dung với khí tức của cùng phương thiên địa này. Đây là nơi chôn xương ở bên ngoài vạn cổ táng thổ sao? Quân Tiêu Dao thì thào, bên ngoài vạn cổ táng thổ là một nơi chuyên chôn xương, có vô tận hung hiểm. Mà lúc này, trong đầu Quân Tiêu Dao truyền đến tiếng nhắc nhở của hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ, đã đạt đến chỗ đánh dấu, vạn cổ táng thổ, có đánh dấu hay không? Đánh dấu, mắt Quân Tiêu Dao sáng lên, hắn rất hiếu kỳ, ở bên trong vạn cổ táng thổ này có thể đánh dấu được đồ tốt gì? Đinh, chúc mừng ký chủ, đánh dấu ban thưởng 6 sao, miễn dịch pháp lực. Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống rơi xuống, Quân Tiêu Dao cảm giác được, từ trong chỗ sâu, một cỗ năng lực đang gia trì ở trên người mình. Miễn dịch pháp lực ư, trong mắt Quân Tiêu Dao lóe lên vẻ khó hiểu, hắn bỗng nhiên thò tay ra, gộp chỉ thành kiếm, một sợi pháp lực kiếm mang nhô lên, sau đó điểm về phía mình. Nhưng một màn kỳ dị đã phát sinh, một sợi pháp lực kiếm quang kia, vậy mà lại mai một biến mất vô thanh vô tức, tựa như chưa từng xuất hiện. Một dòng tin tức chảy vào bên trong não hải của Quân Tiêu Dao. Hắn cũng hiểu được hàm nghĩa của miễn dịch pháp lực, đây cũng không phải công pháp thần thông gì, mà là một loại năng lực đặc thù. Miễn dịch hết thảy pháp lực công kích, đương nhiên, loại miễn dịch này có tính hạn chế, chỉ có thể có tác dụng ở mức độ nhất định trong cùng phạm vi. Ví dụ như có một vị chí tôn ra tay thì cho dù Quân Tiêu Dao có miễn dịch pháp lực cũng không có khả năng đỡ được một chiêu của chí tôn. Kế đó, Quân Tiêu Dao lại thí nghiệm một chút, hắn dùng một chiêu lục đạo luân hồi quyền tự đánh về phía mình. Kết quả vòng thứ nhất, vậy mà cũng hoàn toàn miễn dịch. Lục đại luân hồi quyền cường đại cỡ nào, chính là một trong những chiêu thức át chủ bài của Quân Tiêu Dao. Kết quả miễn dịch pháp lực lại có thể hoàn toàn miễn dịch với lực lượng cường hãn này, khiến cho người ta phải giật mình. Tiếp đó, Quân Tiêu Dao lại thi triển ra thần thông Nhân Vương Ấn, Binh Phạt Quyết, Thiên Thần Chi Mâu vân vân. Tiếp tục bị miễn dịch pháp lực hóa giải, thẳng đến cuối cùng, Quân Tiêu Dao lại lần nữa thi triển ra Lục Tiên Kiếm Quyết, cuối cùng miễn dịch pháp lực mới mất đi hiệu lực, bị phá giải. Mà trong khoảng giữa này, cách bao nhiêu chiêu rồi nhỉ? Có thể nghĩ được, ở thời điểm đối địch, nếu như Quân Tiêu Dao tế ra loại năng lực miễn dịch pháp lực này thì kẻ địch sẽ tuyệt đối mơ hồ, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Loại năng lực hiếm có này, phóng mắt nhìn khắp tiên vực đều rất hiếm thấy, người bình thường tuyệt đối không gặp đến. Có ý tứ, loại năng lực miễn dịch pháp lực này, tuy rằng bây giờ không phải vô địch tuyệt đối, nhưng vào lúc đối chiến lại sinh ra hiệu quả không thể tưởng tượng được. Quân Tiêu Dao rất hài lòng với lần đánh dấu này. Hơn nữa hắn còn từ tin tức truyền tải bên trong não hải biết được, loại năng lực miễn dịch pháp lực này có thể tăng lên theo thực lực cấp bậc của Quân Tiêu Dao. Đến lúc đó, liệu miễn dịch pháp lực có thể biến thành vạn pháp bất xâm chân chính hay không? Nếu như thật sự có thể tu luyện đến trình độ vạn pháp bất xâm nghịch thiên như vậy thì sẽ khiến cho Quân Tiêu Dao bẩm sinh đứng ở thế bất bại. Nếu như bị ngoại giới biết được loại năng lực nghịch thiên này, tuyệt đối sẽ dấy lên chấn động tận trời. Thứ tốt, Quân Tiêu Dao cảm thán. Hệ thống thế này là muốn hắn một đi không trở lại trên con đường vô địch đây mà. Sau khi hơi điều chỉnh lại một phen, Quân Tiêu Dao lại lần nữa lên đường. Có loại năng lực miễn dịch pháp lực nghịch thiên này, hành trình của hắn ở vạn cổ táng thổ lần này lại vững vàng hơn không ít. Quân Tiêu Dao tiếp tục ở mảnh đất chôn xương này tiến lên. Trên đường đi, Quân Tiêu Dao gặp phải một ít bạch cốt sinh linh kỳ lạ. Nói là sinh linh thì có lẽ không đúng, bởi vì bọn chúng giống như dã thú, hoàn toàn có trí tuệ, hơn nữa hình dáng khác nhau. Có hình bò, có hình sói, còn có loại hình người. Quân Tiêu Dao ra tay, dùng chúng nó kiểm tra đo lường miễn dịch pháp lực của mình. Tiện đà phát hiện, những bạch cốt sinh linh này hình như là đang vận dụng một loại năng lượng tử khí. Đương nhiên, loại năng lượng này khởi lên cũng không khác pháp lực cho lắm, chỉ là khí tử vong âm u nồng đậm bao phủ. Rất hiển nhiên, loại năng lượng tử khí này có quan hệ với quy tắc thiên địa của vạn cổ táng thổ. Chẳng qua miễn dịch pháp lực vẫn có hiệu quả, nên chỉ trong nháy mắt Quân Tiêu Dao đã đánh chết những bạch cốt sinh linh này. Nhưng về sau, Quân Tiêu Dao lại gặp phải một số ít bạch cốt sinh linh cường đại đến nỗi khiến cho người ta khiếp sợ. Ví dụ như có một con bạch cốt thiên thú, cánh rậm màu trắng như đám mây che trời, quả thực y hệt một tòa thành lũy lơ lửng trên không. Khí tức tuyệt đối đạt tới cảnh giới thánh chủ. Còn có một con bạch cốt cự nhân, thân cao vạn trượng, thẳng nhập trời cao tối đen, khí tức đã đạt tới cảnh giới chuẩn chí tôn. Đối diện với những tồn tại này, Quân Tiêu Dao theo quy tắc thu liễm một thân khí huyết sinh cơ, trực tiếp rời đi. Cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao A Cửu không có theo hắn đi vào. Dựa vào sinh khí mạnh mẽ này của A Cửu, phỏng chừng còn chưa có chân chính xâm nhập vào vạn cổ táng thổ thì đã bị bạch cốt sinh linh cường đại của vùng đất chôn xương phát hiện ra rồi. Qua mấy ngày sau, quân Tiêu Dao rốt cuộc đã ra khỏi vùng đất chôn xương. Cuối cùng hắn cũng xem như chân chính bước lên vạn cổ táng thổ. Phóng mắt nhìn tới chính là một mảnh đất đen kịt, bầu không khí vẫn khiếp người như cũ, giữa thiên địa vẫn như cũ trộn lẫn tử khí dày đặc. Một thân khí huyết này của quân Tiêu Dao quả thực không hợp với phiến thiên địa này. Thảo nào vạn cổ táng thổ được xưng là cấm khu sinh linh, đây quả thực không phải địa phương con người lưu lại. Quân Tiêu Dao tự nhủ, chương 388, lần đầu gặp sinh linh táng thổ, với khí huyết thái cổ thánh thể cường hãn của hắn mà còn cảm thấy hơi khó chịu, chớ đừng nói chi là người bình thường. Những thiên kiêu kia, e là chỉ đứng ở chỗ này thôi cũng sẽ lập tức cảm thấy khó chịu, tiếp theo trở nên suy yếu. Cũng chỉ có loại thái cổ thánh thể này của quân Tiêu Dao mới có thể kháng trụ lại cỗ tử khí bên trong thiên địa này. Nên đi đâu đây, không có đầu mối. Quân Tiêu Dao thầm than, vạn cổ táng thổ, đối với ngoại giới mà nói vô cùng thần bí, cho nên cũng không có quá nhiều ghi chép, chớ nói chi là tài liệu cặn kẽ. Quân Tiêu Dao cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Mà ngay tại lúc quân Tiêu Dao hoàn toàn không có mục đích đi tới, ở trên bầu trời bên ngoài chỗ cách quân Tiêu Dao mấy trăm dặm, một con khô lâu cự điểu cực lớn bay qua vòm trời. Phía trên khô lâu cự điểu có một đám sinh linh tương tự nhân loại đang đứng. Ở chính giữa là một cặp hoa tỉ muội dáng vẻ giống nhau đến tám phần. Trên người hai nàng đều mặc váy dài màu xanh nhạt, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp dị thường. Liếc mắt nhìn thoáng qua không khác gì thiếu nữ nhân tộc bình thường, nhưng nếu cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện ra, da thịt của đôi hoa tỉ muội này tái nhợt khác thường, quả thực trắng đến kỳ lạ, cơ bản không có một chút màu sắc hồng nhuận của da người sống. Bên trong cơ thể của các nàng cũng có một luồng tử khí dày đặc bao phủ. Đặc biệt là muội muội, luồng tử khí bên trong cơ thể lại càng mạnh mẽ không gì sánh được, đều đã sắp sửa tràn ra đến. Tiểu Tuyết, chờ qua hai ngày nữa, chúng ta lập tức có thể đến âm dương hồn đàm rồi, đến lúc đó cộng thêm viện trợ của Cổ Si đại ca, giúp ngươi đoạt được một quả âm dương thần quả, không thành vấn đề. Tỷ tỷ nhìn muội muội một cách ân cần, muội muội khẽ cười, sắc mặt lại càng trắng hơn. Ở bên cạnh, vị kia là sinh linh tên Cổ Si, chính là một vị nam tử trẻ tuổi, dung mạo chỉ có thể miễn cưỡng nói tạm ổn, một cái mũi ưng dài, thoạt nhìn có vẻ hơi âm u. Hắn nhìn sang đôi hoa tỉ muội này, cười nói, Thương Nguyệt, muội yên tâm, có ta trợ giúp, nhất định sẽ giúp Thương Tuyết có được âm dương thần quả. Nghe được lời Cổ Si nói, tỷ tỷ Thương Nguyệt lộ ra một chút ý cười nhẹ. Thực lực của Cổ Si, ở thế hệ trẻ tuổi âm minh vực đủ để xếp vào trước 10. Lần này có Cổ Si tương trợ, đoạt được một quả âm dương thần quả có lẽ không có vấn đề quá lớn. Ở bên cạnh còn có mấy vị lão giả, đều đến từ cùng một thế lực gia tộc với đôi hoa tỉ muội Thương Nguyệt và Thương Tuyết này. Trên mặt bọn họ lại có vẻ hơi lo lắng, cạnh tranh ở âm dương hồn đàm lần này có vẻ như hơi khốc liệt. Mà đúng lúc này, một đám sinh linh phía trên khô lâu cự điểu đều cảm giác được ở nơi xa có một lực lượng khí huyết sinh cơ dồi dào. Đó là cái gì? Lực lượng sinh cơ thật mạnh, chẳng lẽ là thiên tài địa bảo có chất chứa sinh cơ xuất thế? Mắt một vị lão giả lộ ra sắc thái khác thường. Bên trong đôi mắt màu u lam xinh đẹp của Thương Nguyệt hiện một tia mừng rỡ. Nếu như có thể đạt được thiên tài địa bảo ẩn chứa sinh cơ, nói không chừng có thể làm cho triệu chứng bệnh của Thương Tuyết chậm lại. Đi xem một chút, khô lâu cự điểu vỗ cánh, bay vút về phía trước. Mà cùng lúc đó, bước chân của quân Tiêu Dao đột nhiên dừng lại. Hắn cảm giác được ở khoảng không nơi xa có tử khí hùng hậu đang di chuyển đến. Hả, chẳng lẽ là sinh linh bên trong táng thổ sao? Quân Tiêu Dao nhìn ra xa xa. Trên bầu trời đen tối của táng thổ, một đầu cốt lâu cự điểu to lớn đang vung cánh bay, để lại một phiến âm ảnh. Quân Tiêu Dao khoanh tay đứng nguyên tại chỗ, nhìn về phía đầu cốt lâu cự điểu đó. Người bình thường nhìn thấy cảnh này, sợ là sẽ hoảng sợ mất hồn. Nhưng thần sắc của quân Tiêu Dao chìm xuống, vẻ mặt không thay đổi. Dù sớm hay muộn hắn cũng sẽ gặp được táng thổ sinh linh, chỉ bằng tiếp xúc trước một chút, cũng có cái hiểu đại khái đối với vạn cổ táng thổ. Cốt lâu cự điểu hạ xuống, bên trên có đứng một đạo sinh linh hình người. Khi đám người Thương Nguyệt nhìn thấy quân Tiêu Dao, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Là người sống, đám người Thương Nguyệt và Cổ Trùng kinh ngạc không thôi. Bọn họ còn cho rằng là thiên tài địa bảo có bao hàm sinh mệnh tinh khí xuất thế. Bởi vì cỗ sinh cơ mạnh mẽ đó, quá hùng hồn rồi. Thương Nguyệt cũng không thể ngờ, cỗ sinh cơ mạnh mẽ này lại là một người. Ngoại giới sinh linh, một vị lão giả đánh giá quân Tiêu Dao, trên mặt mỗi người bọn họ đều lộ ra vẻ ngạc nhiên vô cùng. Giống như đang xem động vật ở sở thú vậy. Mà quân Tiêu Dao cũng đang đánh giá bọn họ. Đám sinh linh hình người này, mỗi một người đều là da tái nhợt, không giống ra người sống, toàn thân bám đầy tử khí. Nếu như Quân Tiêu Dao nhắm mắt lại, thậm chí không thể cảm nhận được hô hấp hoặc sự ấm áp của bọn họ. Giống như một cỗ thi thể lạnh như băng, nhưng bọn họ cũng giống như những sinh linh bình thường, có thể di chuyển, có sự sống và có thể tu luyện. Điều này làm cho Quân Tiêu Dao cảm thấy hiếu kỳ, thế giới này đích thực không thiếu cái lạ, song liên tưởng đến thiên địa quy tắc của vạn cổ táng thổ. Sinh ra táng thổ sinh linh như thế này dường như cũng không phải là điều khó hiểu. Ngươi đến từ ngoại giới, Thương Nguyệt mở miệng hỏi dò. Khuôn mặt nàng ta nhìn Quân Tiêu Dao cũng có chút ngạc nhiên. Nàng ta sinh ra ý chí trong vạn cổ táng thổ, cũng chưa từng thấy người đẹp trai như vậy. Sinh linh trong táng thổ, đa số rất xấu xí và quái lạ, giống như hiện trường vụ tai nạn xe hơi, nhìn không chịu nổi. Thiếu nữ dung mạo giống như Thương Nguyệt và Thương Tuyết đã coi là cực phẩm khó thấy rồi. Ngay cả loại dung mạo như cổ trùng này ở bên ngoài có thể nói là miễn cưỡng cho qua. Nhưng ở trong táng thổ đều được tính là mỹ nam không tồi. Do gặp được dung mạo của Quân Tiêu Dao mang đến cho đám người Thương Nguyệt sự chấn kinh và ngoài ý muốn. Người chưa nhìn thấy biển lớn, không biết biển lớn bao nhiêu. Người chưa từng gặp Quân Tiêu Dao, không biết đẹp trai là gì. Chương 389, đề nghị của Thương Nguyệt. Không chỉ là Thương Nguyệt, ngay cả muội muội Thương Tuyết cũng nhìn dại ra rồi. Thậm chí là cổ trùng, trong mắt cũng khó tránh lộ ra một tia ganh tị. Nghe thấy lời mời của Thương Nguyệt, Quân Tiêu Dao gật đầu nói, ta quả thực là từ tiên vực tiến vào. Tu vi của ngươi mới thông thiên cảnh, lại có thể vào được táng thổ. Thương Nguyệt cảm thấy có chút mơ hồ, trong mắt nàng ta tu vi của Quân Tiêu Dao có chút thấp quá rồi. Quân Tiêu Dao cũng thăm dò được thực lực của đôi hoa tỉ muội phía trước lại đạt đến thần hỏa cảnh. Còn có vị nam tử trẻ bên cạnh lại đạt đến thần hỏa cảnh hậu kỳ. Cảnh giới của Quân Tiêu Dao trong thế hệ trẻ của Hoang Thiên Tiên vực đã thuộc đỉnh cấp rồi. Ngoài một vài cổ đại quái thai, cốt nhục đại đế, cổ hoàng ấu tử chưa xuất thế kia ta, hắn có thể coi là người có tu vi cao nhất. Mà trong táng thổ, tùy tiện gặp một vài sinh linh trẻ táng thổ, lại có tu vi cao hơn cả hắn. Song Quân Tiêu Dao cũng từng nghe qua, những sinh linh nhìn như trẻ tuổi trong táng thổ, có khả năng đã chôn vùi trong đất trên trăm nghìn năm. Cho nên tu vi cao cũng là có nguyên nhân, đến mức vài vị lão giả kia chính là ở hư thần và chân thần cảnh. Ngươi đi nhầm vào táng thổ à? Thương Nguyệt tiếp tục hỏi, đây là lần đầu tiên các nàng gặp được người ngoại giới, nên có chút hiếu kỳ. Nhìn thấy Thương Nguyệt giống như là không có địch ý, Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Hắn còn cho rằng sinh linh trong táng thổ đều là hung thần ác độc, nhìn thấy sinh linh ngoại giới sẽ giết ngay. Ta tự tiến vào tìm cửu diệu luân hồi bất tử thảo. Quân Tiêu Dao một bên nói, một bên quan sát khuôn mặt đám người Thương Nguyệt. Nếu như các nàng biết thông tin của cửu diệu luân hồi bất tử thảo nhất định sẽ có phản ứng. Nhưng để cho Quân Tiêu Dao có chút thất vọng là đám người Thương Nguyệt lại lắc đầu nghi hoặc. Xem ra đẳng cấp của đám người Thương Nguyệt còn quá thấp, chưa tiếp xúc được với loại đồ vật hiếm có đó. Quân Tiêu Dao cũng không có nản lòng, hắn cũng không có kỳ vọng tìm một chút là có thể thấy. Lúc này, cổ trùng kia lại nói một câu không vui, người mới tu vi thông thiên cảnh đã vội vàng đến vạn cổ táng thổ, thật không biết chữ chết viết như thế nào à. Cổ trùng có ý với đôi hoa tỉ muội Thương Nguyệt và Thương Tuyết. Sự xuất hiện của Quân Tiêu Dao tự nhiên khiến trong lòng hắn sản sinh ra nguy cơ. Quân Tiêu Dao liếc nhìn cổ trùng một cái. Lẽ nào hắn cho rằng, bản thân sẽ có hứng thú với cỗ thi thể? Thương Nguyệt và Thương Tuyết tuy là thiếu nữ xinh đẹp, nhưng về bản chất cũng chỉ là đào từ dưới đất lên mà thôi. Khẩu vị của Quân Tiêu Dao cũng không có nặng như thế. Nhìn thấy sự miệt thị của Quân Tiêu Dao đối với mình, ánh mắt của cổ trùng càng lạnh. Nói thật, khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao, cổ trùng thật sự muốn luyện hóa Quân Tiêu Dao. Cỗ khí huyết dồi dào đó khiến cho cổ trùng không thể không động lòng. Ở vạn cổ táng thổ, sinh cơ chi vật vô cùng hiếm có. Trên một vài khía cạnh mà nói, hoang cổ thánh thể của Quân Tiêu Dao chính là vật có sinh có khí huyết nhất. Thương Nguyệt cũng nghĩ tới điều này, sau đó nói với Quân Tiêu Dao. Ý ngươi là hiện tại ta ở trong vạn cổ táng thổ chính là một miếng thịt của Đường Tăng, người người đều muốn cắn một miếng. Quân Tiêu Dao nói, Thương Nguyệt lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng ta không biết thịt của Đường Tăng là có ý gì. Các ngươi lẽ nào không muốn ăn thịt ta sao, hơn nữa nàng ta hình như cơ thể còn có vấn đề đi. Quân Tiêu Dao nở một nụ cười đầy thâm ý. Nhìn Thương Tuyết. Nhìn thấy ánh mắt của Quân Tiêu Dao, Thương Tuyết nhìn về phía Thương Nguyệt, đôi mắt to u lam đầy sự yếu ớt lại hiếu kỳ. Nghe được Quân Tiêu Dao một câu đã nói ra tình trạng cơ thể của Thương Tuyết, Thương Nguyệt cũng hiểu ra rồi, vị công tử đến từ ngoại giới này rất thông minh. Trong đầu nàng ta chợt nghĩ ra một cách, mở miệng nói, chúng ta cũng không muốn công tử làm việc gì, nhưng trong táng thổ đích thực còn có rất nhiều sinh linh không thích người ngoại giới, bọn chúng có thể gây ra phiền phức cho công tử. Thiên tài, cho nên, Quân Tiêu Dao nói. Hắn có thể đoán được, Thương Nguyệt dường như có một vài ý nghĩ đối với hắn. Đương nhiên không phải là ý nghĩ kỳ quái gì, mà là ý muốn lợi dụng. Nhưng vừa khéo, Quân Tiêu Dao cũng muốn lợi dụng Thương Nguyệt, sơ bộ tìm hiểu vạn cổ táng thổ. Cho nên, công tử cần phải che đậy chuyển hóa sinh cơ dồi dào của bản thân, vừa hay Thương Nguyệt có một cách. Ồ, cách gì? Quân Tiêu Dao cười, âm dương thần quả, Thương Nguyệt nói, âm dương thần quả, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm. Sau đó, Thương Nguyệt cũng giải thích cho hắn, âm dương thần quả có năng lực chuyển hóa sinh cơ trên cơ thể hắn thành tử khí. Như thế, Quân Tiêu Dao có thể hoàn mỹ tiến vào táng thổ, chuyên tâm tìm kiếm mục tiêu của mình, sẽ không chịu phải sự làm phiền của sinh linh táng thổ. Mà đám người Thương Nguyệt lần này, vừa hay phải đi âm dương hồn đàm, tranh đoạt âm dương thần quả. Không thể không nói, đây quả thật là thứ mà trước mắt Quân Tiêu Dao đang cần. Nếu không hễ hành động thì có sinh linh táng thổ quấy rối, cũng thật là phiền phức rồi. Công tử, thực lực của ngươi như thế nào? Thương Nguyệt thuận miệng hỏi, cũng tạm được, miễn cưỡng vô địch một đời. Quân Tiêu Dao thành thật nói, không mang nửa phần lừa dối. Sau khi nghe được lời này, Cổ Trùng và Thương Nguyệt đều đưa người. Thương Nguyệt còn tốt, không có lộ ra dị dạng gì. Ngược lại Cổ Trùng lại không nhịn được mà cười lên. Ha ha, là thông thiên cảnh lại dám coi bản thân là vô địch một đời, đây chính là sự bỉ ổi của sinh linh ngoại giới. Cổ Trùng chế giễu nói, nhưng sau khi hắn vừa nói xong, mắt hắn sạm lại, một cái bạt tai, lực đạo vô cùng thâm hậu tát vào mặt hắn. Bịch một tiếng, nửa mặt của Cổ Trùng bị tát bay, gò má sụp đổ tan tành, tử khí bộc phát. Cả người hắn xoay tại chỗ 360 độ, sau đó ngã trên mặt đất. Xương khắp người như vỡ vụn, phát ra tiếng răng rắc khó chịu. Một cỗ thi thể sống mà thôi, thật coi mình là cọng hành à. Ngữ khí của Quân Tiêu Dao lạnh lùng, thần thái cao cao tại thượng, thu tay lại. Hắn không có bởi vì bản thân đến vạn cổ táng thổ mà kiêng dè bất kỳ ai. Nên bá đạo vẫn nên bá đạo, nên kiêu ngạo vẫn nên kiêu ngạo. Chương 390, vạn cổ táng thổ thập vực, Quân Tiêu Dao đã dưỡng thành đạo tâm vô địch, bất luận là ở đâu cũng sẽ không có khả năng bị áp chế. Mà cả người Cổ Trùng đều là như mơ vậy, nằm trên mặt đất chưa thể hồi tỉnh lại. Toàn thân hắn rụng rời, cảm giác như bị một bức tượng hoang cổ đè xuống đất vậy. Gò má của Cổ Trùng sụt xuống một nửa, xương cốt nát vụn, nhìn xấu xí hơn trước kia. A, mặt của ta, khuôn mặt anh tuấn của ta, Cổ Trùng gào thét, hai tay ôm mặt, trong lòng căm phẫn. Quân Tiêu Dao nghe được lời này sắc mặt càng trở lên cổ quái. Hắn chưa từng nhìn thấy một người trơ trẽn như vậy, đôi tỷ muội Thương Nguyệt và Thương Tuyết cũng có chút giật mình nhìn Quân Tiêu Dao. Cổ Trùng không phải là tiền bối bình thường gì, bản thể của hắn ta là một con quỷ hiêu, thực lực cường đại. Trong thế hệ trẻ tuổi của Âm Minh vực cũng có thể xếp trong top 10. Đương nhiên, cái gọi là thế hệ trẻ tuổi trong táng thổ, tuổi tác thực sự cũng trên 100.000 tuổi rồi. Chỉ là so với các sinh linh táng thổ cổ lão mà nói bọn chúng được coi là trẻ tuổi mà thôi. Mà Quân Tiêu Dao chỉ tùy tiện xuất một cái tát, lại làm cho Cổ Trùng thê thảm như vậy. Đây có chút vượt qua dự tính của Thương Nguyệt, lúc trước Quân Tiêu Dao nói bản thân là vô địch cùng thế hệ ở tiên vực ngoại giới. Tuy rằng Thương Nguyệt không lên tiếng chế giễu nhưng trong lòng cũng chỉ nghĩ là hắn đang nói khoác mà thôi. Quân Tiêu Dao có thể tiến vào táng thổ, đại biểu rằng hắn đích thực có bản lĩnh, nhưng nếu như nói vô định thế hệ thì cũng có chút nói quá rồi. Nhưng hiện tại, nhìn thấy Cổ Trùng thê thảm như thế, Thương Nguyệt cảm thấy, cho dù Quân Tiêu Dao nói khoác, nhưng lai lịch cũng rất bất phàm, rất có thể là truyền nhân của thế lực bất hủ ở ngoại giới. Sinh linh ngoại giới trơ trẽn, người dám đánh lén ta. Đôi mắt Cổ Trùng lóe lên tia lạnh lẽo, toàn thân trào dâng tử khí, như thể sắp ra tay. Hắn ta không cho rằng Quân Tiêu Dao lợi hại, chỉ cho rằng Quân Tiêu Dao đánh lén hắn ta nên mới chiếm được tiện nghi. Thật muốn chết gà, Quân Tiêu Dao nheo mắt lại. Lúc này, Thương Nguyệt bước về phía trước chặn hai người lại. Đều dừng tay đi, nhìn thấy Thương Nguyệt ngăn lại, Cổ Trùng hừ lạnh. Thương Nguyệt quay về hướng Quân Tiêu Dao nói, chúng ta đúng là có mắt như mù, công tử có thể một mình tiến vào táng thổ, quả nhiên có chỗ bất phàm, không biết công tử có cảm thấy hứng thú với âm dương thần quả này không? Đó là đương nhiên, Quân Tiêu Dao gật đầu. Hắn cần dùng âm dương thần quả để chuyển hóa khí huyết của Hoang Thiên Thánh Thể. Nếu không, Quân Tiêu Dao hắn lộ liễu quá rồi. Tuy hắn từ trước tới nay chưa từng điệu thấp, nhưng cũng không muốn đi đến chỗ nào cũng bị người ta theo dõi. Điều này cũng không có lợi cho việc tìm kiếm Cửu Diệu Luân Hồi Bất Tử Thảo. Về việc tìm kiếm âm dương hồn đàm này, công tử có thể đi cùng chúng tôi, nếu như có nhiều âm dương thần quả, công tử có thể nhận được một quả. Thương Nguyệt nói, Quân Tiêu Dao gật đầu, hắn biết Thương Nguyệt muốn lợi dụng hắn tranh giành âm dương thần quả. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng đang lợi dụng Thương Nguyệt tìm hiểu vạn cổ táng thổ. Sau đó, Quân Tiêu Dao đồng hành cùng Thương Nguyệt, hắn phải tìm kiếm nhiều tin tức hơn. Cổ Trùng thì một mặt che giấu, nhưng có Thương Nguyệt ở đó, hắn cũng không thể làm gì Quân Tiêu Dao. Hừ, một nhân tộc ngoại giới thông thiên cảnh, có năng lực gì đi tranh đoạt âm dương thần quả? Cổ Trùng hừ lạnh nói, hắn không tin với năng lực của Quân Tiêu Dao có thể tranh phong với các thiên kiêu khác của táng thổ. Thương Nguyệt cũng không biết thực lực thật sự của Quân Tiêu Dao rốt cuộc là như thế nào. Nhưng thêm một người thì thêm một phần sức mạnh, hơn nữa nhìn Quân Tiêu Dao quá siêu nhiên rồi, cho người ta ấn tượng vô cùng thần bí. Nói không chừng hắn có thể mang đến sự kinh hỉ cho Thương Nguyệt. Lại nói đến tình trạng của Thương Tuyết đã không thể kéo dài nữa rồi, nhất định phải lấy được âm dương thần quả. Sau đó, Quân Tiêu Dao cũng cưỡi lên đầu cốt lâu cự điểu này. Hắn cũng muốn nghe ngóng một vài tin tức có liên quan đến vạn cổ táng thổ từ Thương Nguyệt. Sau khi hỏi thăm, Quân Tiêu Dao đối với vạn cổ táng thổ cũng được coi là hiểu biết. Cả vạn cổ táng thổ phạm vi cực kỳ rộng lớn, thậm chí Thương Nguyệt cũng chưa từng đi quá xa. Cả vạn cổ táng thổ chia làm thập vực, mỗi một vực sẽ do một vị táng hoàng phụ trách, gọi là táng hoàng, thực ra chính là tên gọi của vô thượng chí tôn cường giả trong vạn cổ táng thổ. Đặt ở ngoại giới, chính là sự tồn tại cấp bậc chí tôn lão tổ. Thương Nguyệt các nàng ở vực này, gọi là âm minh vực, trong thập vực cũng được tính là một vực tương đối hoang vu. Đôi tỷ muội Thương Nguyệt và Thương Tuyết này từ khi sinh ra ý thức đã bị người khác đào lên, cũng chưa từng rời khỏi âm minh vực. Các nàng đều đến từ Thương gia. Thương gia là một gia tộc có tiếng trong âm minh vực, có cường giả thánh nhân vương cấp tọa trấn. Mà lần này, các nàng đi âm dương hồn đàm, chính là một nơi cơ duyên của âm minh vực. Trong đó sinh trưởng một gốc âm dương thần thụ hiếm thấy, vạn năm kết quả một lần. Mỗi lần kết quả đều hấp dẫn đến một vài thế lực của âm minh vực đến tranh cướp. Để tránh các thế lực tranh đấu tổn thất quá lớn, cho nên các phương đã quy định, để việc tranh đoạt âm dương hồn đàm trở thành nơi lịch luyện của thế hệ trẻ tuổi. Thương Nguyệt và Thương Tuyết chính là chuẩn bị đi âm dương hồn đàm. Vì để đề phòng sự cố, các nàng còn lôi kéo thiên kiêu top 10 của âm minh vực Cổ Trùng này. Mà nguyên nhân, chính là bởi vì muội muội Thương Tuyết, nàng có âm sát thể hiếm thấy. Loại thể chất này, nếu như có thể khống chế thì uy lực sẽ cực kỳ mạnh, thành tựu sau này sẽ không thấp. Nhưng nếu như không thể khống chế, để tử khí bạo phát, vậy thì cơ thể của Thương Tuyết sẽ trực tiếp tan vỡ, tiêu tán trong thiên địa. Mà âm dương thần quả có thể điều hòa âm sát tử khí trong cơ thể của Thương Tuyết. Cho nên lần này, Thương Nguyệt nhất định phải có được âm dương thần quả, nếu không e rằng Thương Tuyết sẽ không chịu được nữa. Âm sát thể, Quân Tiêu Dao đánh giá Thương Tuyết. Khuôn mặt của Thương Tuyết giống hệt chị của nàng, rất thanh tú, đôi đồng tử xinh đẹp của nàng ta có màu xanh lam nhạt, làn da trắng như tuyết. Nếu gạt một thân tử khí của nàng ta sang một bên, nàng ta quả thực không khác gì một thiếu nữ nhân tộc ở ngoại giới. Chương 391, tranh đoạt âm dương thần quả. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao đang đánh giá mình, Thương Tuyết có chút ngại ngùng. Nếu như khuôn mặt của nàng ta có thể ửng hồng, e rằng Thương Tuyết đã sớm đỏ mặt rồi. Thương Nguyệt nhìn Quân Tiêu Dao với vẻ ngập ngừng do dự. Quân Tiêu Dao biết Thương Nguyệt muốn nói gì. Khí huyết hoang cổ thánh thể của hắn đích thực có thể điều hòa âm sát tử khí trong người Thương Tuyết. Song Quân Tiêu Dao lại không muốn làm như vậy. Hắn không phải là thánh nhân, hơn nữa đây là lần đầu tiếp xúc với đôi tỷ muội này, không thể hiến hoang cổ thánh thể chi huyết của bản thân đi ôn dưỡng cho Thương Tuyết. Cho dù là một giọt cũng không được, có thể nói Quân Tiêu Dao máu lạnh, có thể nói Quân Tiêu Dao tư lợi, nhưng tác phong làm việc của hắn vẫn luôn là như thế. Không thể bởi vì thiếu nữ xinh đẹp như Thương Tuyết mà thay đổi được. Hơn nữa Quân Tiêu Dao đã đồng ý sẽ giúp các nàng tranh đoạt âm dương thần quả, điều này đã quá đủ rồi, có thể cứu được mạng của Thương Tuyết. Còn Cổ Trùng, nhìn thấy khuôn mặt của Thương Tuyết có chút ngại ngùng, trong mắt hắn toát lên lạnh ý. Đôi tỷ muội này, hắn đều muốn thu vào trong tay. Nếu không phải như thế, làm sao hắn lại lãng phí sức lực đi giúp đỡ các nàng cơ chứ? Đợi đến khi âm dương thần quả chi tranh bắt đầu, các ngươi sẽ biết hy vọng vào nhân tộc ngoại giới này là ngu xuẩn như thế nào. Cổ Trùng hừ lạnh, bầu trời của vạn cổ táng thổ vĩnh viễn là u ám tối tắm. Một đầu cốt lâu cự điểu đang bay về phía âm dương hồn đàm. Trên lưng cự điểu có tỷ muội Thương gia, Quân Tiêu Dao, Cổ Trùng, còn có mấy vị trưởng lão của Thương gia. Dần dần quen thuộc, Thương Tuyết cũng không chịu nổi liền bắt chuyện với Quân Tiêu Dao, trong ánh mắt ưu lam tràn đầy sự hiếu kỳ. Nàng rất hiếu kỳ đối với tiên vực ngoài táng thổ, không ngờ tiên vực lại lớn như vậy, chia thành cửu thiên, mỗi một vực có 3.000 đạo châu, tuyệt đối là lớn hơn táng thổ. Thương Tuyết nói, về sau nếu như có cơ hội, nàng cũng có thể đi tiên vực, thế giới lớn như thế, cũng nên đi khám phá. Quân Tiêu Dao tùy ý nói, ừ, nếu như thật sự có thể đi ra thì tốt. Thương Tuyết gật đầu, Thương Nguyệt bên cạnh cũng âm thầm gật đầu, nếu sinh linh tiên vực bình thường sau khi tiến vào táng thổ sẽ bị suy yếu. Những sinh linh táng thổ các nàng cũng rất khó thích nghi với thiên địa quy tắc của tiên vực. Trừ khi có thể tịnh hóa tử khí, trùng sinh, thực hiện chuyển biến tầng thứ sinh mệnh. Nhưng điều này quá khó rồi, không phải việc mà sinh linh táng thổ bình thường có thể làm được. Trước mắt nàng chỉ muốn Thương Tuyết có thể sống. Qua 3 ngày, đám người Quân Tiêu Dao mới có thể tính là tiếp cận âm dương hồn đàm. Trong 3 ngày này, Quân Tiêu Dao và đôi tỉ muội này cũng được coi là quen biết. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là dung mạo của Quân Tiêu Dao tuấn tú bất phàm, nói chuyện trầm ổn, nhãn giới cao thâm, khí chất thần bí. Trong mỗi câu chuyện đều có sức hấp dẫn rất lớn, đa phần sinh linh táng thổ đều có hình dạng kỳ quái, còn Quân Tiêu Dao thì không. Đôi tỉ muội này cũng khó tránh khỏi có chút hảo cảm với Quân Tiêu Dao. Hơn nữa Quân Tiêu Dao cũng không giống người xấu. Công tử, phía trước chính là âm dương hồn đàm. Thương Nguyệt nhìn về phía trước, nhắc nhở Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao nhìn về phía trước là một thung lũng, xung quanh đang lưu chuyển âm dương nhị khí cường đại. Trong hư không của phương khác của thung lũng cũng có một ít ba động của tử khí truyền đến. Các thế lực khác của âm minh vực cũng đến rồi. Cốt lâu cự điểu dừng ở bên ngoài thung lũng, mà khi đám người Quân Tiêu Dao nhảy xuống, các phương hướng khác của thung lũng cũng có một vài thế lực đến nơi này. Trong đó có không ít khí tức cường hãn, có một vài sinh linh nhìn như trẻ tuổi, tu vi cũng đã ở thần hỏa cảnh rồi. Điều này làm Quân Tiêu Dao xác định cảnh giới tu luyện của sinh linh táng thổ thường cao hơn sinh linh tiên vực từ 1 đến 2 cấp. Điều này cũng là bởi vì sinh linh táng thổ có thời gian tu luyện dài hơn. Công tử, ngươi là từ ngoại giới đến, không rõ thực lực của thiên tiêu trẻ tuổi của âm minh vực, bọn họ đều không yếu, không được coi thường. Thương Nguyệt đi đến bên cạnh Quân Tiêu Dao, nhắc nhở nói. Nàng sợ rằng Quân Tiêu Dao khinh địch, sau cùng không giúp được các nàng còn bị hai chết, liên lụy đến các nàng. Ví dụ như chủng tộc đó, là thiết cốt nhất tộc thiết cốt lãnh, bọn họ chôn vùi trong đát, cơ thể dung hợp với một vài kim loại hiếm có, hóa thành thiết cốt chi khu, nhục thân vô song. Thương Nguyệt nói, Quân Tiêu Dao liếc qua, thiết cốt nhất tộc đó, hình thù cổ quái, có hình dáng nhân loại, cũng có hình dáng yêu thú. Bọn chúng đều có một đặc điểm chung, cơ thể đều lấp lánh kim loại. Đây là cơ thể của bọn chúng lâu ngày chôn vùi trong đất, dung hợp với kim loại, hóa thành kim cương thần khu. Nhưng Quân Tiêu Dao trực tiếp coi thường, ở trước mặt hoang cổ thánh thể chất gì dám xưng nhục thân vô song. Còn có tộc kia, là thanh quỷ tộc, bọn họ sử dụng tử linh nguyền rủa lâu ngày, có thể thi triển sóng linh hồn công kích. Thương Nguyệt tiếp tục nói, Quân Tiêu Dao nhìn qua, thanh quỷ tộc đều mặt xanh và có răng nanh, trên lưng cũng có thanh sắc xí rực. Song Quân Tiêu Dao cũng không để ý, hoang cổ thánh thể của hắn chứa thần thánh chi huyết, có thể tránh đa số nguyền rủa. Trên phương diện linh hồn, Quân Tiêu Dao có tam thế nguyên thần, căn bản không có để ý đến thanh quỷ tộc. Hừ, bọn chúng quả nhiên cũng đến. Thương Nguyệt nhìn thấy một thế lực, sắc mặt trầm xuống. Hiển nhiên, Thương gia bọn họ có ma sát với thế lực đó. Quân Tiêu Dao từ ánh mắt của Thương Nguyệt nhìn qua, đó là một đám sinh linh giống như nhân loại, đứng ở phía trước là một vị nam tử trẻ tuổi mặc tử bào, quanh người lượn lờ tử minh chi khí. Bên cạnh hắn còn đứng một đạo thân ảnh mặc áo choàng đen. Lúc này, vị nam tử trẻ tuổi kia cũng chú ý đến đám người Thương Nguyệt. Hắn vừa muốn mở miệng, ánh mắt lại chú ý đến Quân Tiêu Dao. Cỗ sinh cơ cường đại này, là sinh linh ngoại giới. Nam tử trẻ tuổi tử bào lộ ra vẻ ngạc nhiên, lúc này cũng thu hút đến sự chú ý của các phương thế lực xung quanh. Chương 392, thế lực của âm minh vực, đó là tỉ muội Thương gia, các nàng lại dẫn theo một sinh linh ngoại giới. Thiết cốt nhất tộc bên đó có sinh linh thấp giọng nói. Người sống a, bao lâu rồi ta chưa từng nhìn thấy người sống, huyết nhục tươi sống. Sinh linh thanh quỷ tộc ánh mắt nhìn Quân Tiêu Dao mang theo sự khát máu. Giống như đang nhìn chằm chằm vào thú săn vậy, đây là vật hiếm có. Sinh linh ngoại giới đến vạn cổ táng thổ quá ít rồi. Có khả năng vài chục năm trên trăm năm cũng khó nhìn thấy một người. Hơn nữa trên người Quân Tiêu Dao tản ra khí huyết chi lực quá cường đại rồi, chính là cực phẩm huyết nhục bảo dược. Có khó trách thanh quỷ tộc thèm thuồng, nhìn thấy đám người cung quanh vây lại, ánh mắt không thiện cảm, sắc mặt của Quân Tiêu Dao phát lạnh. Hắn càng kiên định có được âm dương thần quả, nếu không đi đến đâu đều sẽ gặp phải phiền phức. Ha ha, Thương Nguyệt, người không tìm được trợ thủ thì thôi, lại còn dẫn theo một nhân tộc ngoại giới, hơn nữa tu vi còn là thông thiên cảnh. Tử bào nam tử cười lớn, hắn đến từ Công Minh gia, gọi là Công Minh Lan. Công Minh gia và Thương gia đã từng bởi vì tranh giành lãnh địa mà phát sinh mâu thuẫn. Mà Công Minh Lan cũng đã thèm muốn đôi tỉ muội này rất lâu rồi. Liên quan gì đến ngươi? Thương Nguyệt cũng vô cùng oán giận Công Minh Lan. Ha ha, đợi khí thần quả chi tranh bắt đầu, nhân tộc ngoại giới này e là sẽ lập tức bị người ta tranh giành, trở thành huyết thực. Công Minh Lan đắc ý nói, tuy khí chất của Quân Tiêu Dao thần bí thâm sâu, nhưng hắn cũng không có để ý một nhân tộc ngoại giới tu vi thông thiên cảnh. Ta rất muốn biết, các ngươi bị chôn ở dưới đất quá lâu rồi, trong não là đất hay là nước đây? Quân Tiêu Dao điềm tĩnh nói, lời nói này khiến cho rất nhiều thế lực ở đây đều sững sờ. Sau đó, một đạo ánh mắt lạnh lẽo giống như kiếm đâm về phía Quân Tiêu Dao. Câu nói này của Quân Tiêu Dao có thể nói là đã đắc tội với đám sinh linh táng thổ này rồi. Cho dù là Thương Nguyệt cũng biến sắc, Quân Tiêu Dao nếu như làm đám này nổi giận, e rằng nàng cũng khó mà bảo toàn được. Ngay khi bầu không khí lạnh đi, bên cạnh Công Minh Lan, thân ảnh mặc áo choàng đen đứng lên, khàn giọng nói. Có chút ý tứ, một sinh linh ngoại giới kiêu ngạo, nghĩ rằng tiểu chủ sẽ rất hứng thú. Đạo thân ảnh này nói xong, cởi xuống áo choàng đen. Đây là một vị sinh linh có một đôi cánh mục nát, tử khí đầy hôi thối tỏa khắp cơ thể, tu vi của hắn đạt đến thần hỏa cảnh tiểu viên mãn. Làm sao có thể, ngươi mời hắn đến? Thương Nguyệt chấn kinh, nàng không ngờ Công Minh Lan sẽ mời vị này. Ai dám tranh giành âm dương thần quả từ tay hắn? Vị sinh linh này nhìn giống như nhân tộc, chỉ là sau lưng mọc một đôi cánh mục nát. Toàn thân hắn bao trùm tử khí, còn mang theo mùi vị tử thi thối nát, khiến cho người ta có chút buồn nôn. Có điều ở đây đều là sinh linh táng thổ, nên cũng không cảm thấy có gì không thích hợp cả. Bọn họ nhìn về phía vị sinh linh này, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Là Khuyết Thiên, hắn ta là tùy tùng của vị trí tôn trẻ tuổi kia của Đoạ Vũ tộc. Là Khuyết Thiên, hắn lại đến tranh đoạt âm dương thần quả. Thế này thì còn tranh đoạt cái gì nữa, hắn ta tuyệt đối có thể trấn áp quần hùng. Nhìn thấy vị sinh linh có tên gọi là Khuyết Thiên này, sắc mắt các cao thủ trẻ tuổi của Thiết Cốt nhất tộc, Thanh Quỷ nhất tộc xung quanh đều rất khó coi. Khuyết Thiên này lai lịch rất lớn, lần này vốn chỉ vì âm dương thần quả mà đến, không ngờ còn có thể gặp được sinh linh ngoại giới, tiểu chủ tuyệt đối rất thích huyết thực như thế này. Ngữ khí của Khuyết Thiên tràn đầy sự lạnh lẽo, mi mắt của Quân Tiêu Dao khẽ giật một cái, nhưng cũng không tức giận. Bởi vì trong mắt hắn, Khuyết Thiên này đã là một người chết rồi. Hắn là, Quân Tiêu Dao đưa mắt nhìn Thương Nguyệt, sắc mặt của Thương Nguyệt khó coi, đáp hắn tên là Khuyết Thiên, vốn là hủ cốt tước, bàn về thực lực, hắn có thể xếp top 5 thế hệ trẻ tuổi ở âm minh vực. Điều này không phải quan trọng nhất chính là hắn là tùy tùng của Thánh tử Đoạ Vũ, cường giả trẻ tuổi của Đoạ Vũ tộc. Nghe xong lời này, sắc mặt của Quân Tiêu Dao bình thản, hỏi Thánh tử Đoạ Vũ kia rất mạnh sao? Rất mạnh, là một trong thập tiểu vương. Ngữ khí của Thương Nguyệt vô cùng nặng nề. Thập tiểu vương, Quân Tiêu Dao lại nghe được một thông tin mới. Thương Nguyệt giải thích, gọi là thập tiểu vương, chính là 10 vị vương giả trẻ tuổi xuất chúng nhất trong táng thổ thập vực. Nhiều năm qua đi, có rất nhiều thiên kiêu muốn khiêu chiến vương giả chi vị của Thánh tử Đoạ Vũ, cuối cùng đều bại rất thảm, không thể lay động địa vị vương giả của hắn ta. Thương Nguyệt giải thích hai ba câu thì cũng đã biểu thị rõ ràng, Thánh tử Đoạ Thiên này mạnh như thế nào. Tuyệt đối là đỉnh phong trong thế hệ trẻ tuổi của vạn cổ táng thổ. Đặt ở ngoại giới thì chính là truyền nhân bất hủ đỉnh cấp nhất. Hơn nữa ngoài những điều đó, Đoạ Vũ tộc sau lưng hắn cũng vô cùng hùng mạnh, táng hoàng của Đoạ Vũ tộc cũng chính là vực chủ của âm minh vực ta. Nghe giải thích xong, Quân Tiêu Dao cũng tính là hiểu rồi. Một câu đơn giản, Đoạ Vũ tộc chính là hoàng đế của âm minh vực. Bất kỳ tộc nhân nào của Đoạ Vũ tộc đều có thể tung hoành trong âm minh vực, không ai dám va chạm. Mà Khuyết Thiên này, tuy không phải là tộc nhân của Đoạ Vũ tộc, nhưng hắn lại là tùy tùng của vị thánh tử Đoạ Vũ kia. Cũng khó trách Thương Nguyệt để lộ ra biểu tình tuyệt vọng khó coi đến thế. Tỷ tỷ, sắc mặt Thương Tuyết trắng bệch, rất rõ ràng, có sự tham gia của Khuyết Thiên, cơ hội để người khác muốn có được âm dương thần quả sẽ cực kỳ thấp. Không sao, chúng ta còn có Cổ Trùng đại ca, hắn cũng là thiên kiêu đứng top 10 của âm minh vực. Thương Nguyệt an ủi, mà lúc này, sắc mặt của Cổ Trùng không được tự nhiên. Trong ánh mắt lại có một tia sợ hãi, nếu như biết Khuyết Thiên sẽ đến, vậy thì hắn ta tuyệt đối sẽ không đến. Cổ Trùng, bại tướng dưới tay vậy mà cũng dám đến trước mặt ta sao? Ánh mắt của Khuyết Thiên nhìn sang Cổ Trùng, đối với hắn ta mà nói, Quân Tiêu Dao đã là vật ở trong túi rồi, lúc nào cũng có thể thu được. Chương 393, hung thú có huyết mạch cửu anh. Khuyết Thiên, ngươi đừng có nói khó nghe như thế. Tuy Cổ Trùng đang phản bác lại, nhưng mọi người đều có thể nghe được, khí thế của hắn điệu thấp thế nào. Trong lòng Thương Nguyệt cũng thấp thỏm, Khuyết Thiên không có cảm hứng gì đối với Cổ Trùng, hắn ta nhìn về phía Quân Tiêu Dao, nghĩ ngợi có nên trấn áp hắn hay không. Mà lúc này, trong chỗ sâu của thung lũng lưu chuyển âm dương nhị khí, một cỗ ba động tản ra. Bỏ đi, hoàn thành nhiệm vụ của tiểu chủ, trước tiên tranh đoạt âm dương thần quả, đối phó với nhân tộc ngoại giới sau. Khuyết Thiên thầm nghĩ, đám sinh linh Thiết Cốt nhất tộc, Thanh Quỷ tộc, cùng nghĩ như vậy, âm dương thần quả là quan trọng nhất, thần quả chi tranh bắt đầu rồi. Lão giả Thương gia nói, Cổ Trùng đại ca, làm ơn. Thương Nguyệt nói, lần này tiến vào âm dương hồn đàm có Thương Nguyệt, Quân Tiêu Dao và Cổ Trùng. Còn Thương Tuyết do thân thể không tốt, không có cách nào tham gia tranh đoạt, chỉ có thể đợi ở bên ngoài. Nếu như lần này không có được âm dương thần quả, vậy thì nàng ta cũng không đợi được lần kết quả sau nữa rồi. Bởi vì Thương Nguyệt không biết thực lực thật sự của Quân Tiêu Dao cho nên cũng không có đem gánh nặng đặt lên người Quân Tiêu Dao. Nhưng thực lực của cổ trùng nàng cũng có hiểu biết, cho dù là đối diện với Khuyết Thiên cũng có tư cách đối kháng. Ta sẽ cố gắng hết sức, cổ trùng giả tạo nói. So với sự bình tĩnh lúc ban đầu, bây giờ trong lòng cổ trùng có chút sợ hãi rồi. Đám người Quân Tiêu Dao tiến vào bên trọng, Thương Tuyết đợi ở bên ngoài quan chiến, cao thủ trẻ tuổi của Thiết Cốt nhất tộc và Thanh Quỷ tộc cũng bắt đầu xuất phát. Còn có Công Minh Lan và Khuyết Thiên cũng hành động rồi. Trong chỗ sâu của thung lũng, có một thủy đàm rộng vạn trượng. Cả thủy đàm giống như thái cực, phân chia rõ ràng thành hai khu vực trắng đen. Mà ở giữa hai khu vực đó lại sinh ra một gốc thần thụ cao trăm trượng. Đó chính là âm dương thần thụ. Mà lúc này, trên âm dương thần thụ, trái cây đang được bao bọc bởi âm dương nhị khí đang đung đưa trên cành cây. Những trái cây này một nửa màu đen một nửa màu trắng, nhìn rất kỳ dị, đếm qua cũng hơn 10 trái. Bên ngoài âm dương hồn đàm, một đạo thân ảnh xuất hiện. Những thiên kiêu táng thổ kia nhìn thấy âm dương thần quả trên âm dương thần thụ, trong mắt lóe lên quang mang. Âm dương thần quả có công hiệu nghịch thiên chuyển hóa sinh tử. Đối với sinh linh táng thổ mà nói, đây là sự mê hoặc khó có thể cự tuyệt. Thập phương thịnh yến sắp bắt đầu, tiểu chủ cần mượn sự trợ giúp của âm dương thần quả, tăng thêm một tầng thứ mới, toàn bộ âm dương thần quả đều phải mang về. Khuyết Thiên nghĩ trong lòng, tiểu chủ nhà hắn, Thánh tử Đọa Vũ tuy là thiên kiêu xếp thứ nhất của âm minh vực. Nhưng xếp cùng thiên kiêu cấp bậc thập tiểu vương, Thánh tử Đọa Vũ cũng không có gì đặc sắc, không đứng được ở vị trí thứ năm. Lần thập phương thịnh yến này, Thánh tử Đọa Vũ vô cùng xem trọng, hắn muốn nâng cao vị trí xếp hạng của mình. Vì thế, âm dương thần quả càng quan trọng hơn. Một bên, thiên kiêu trẻ tuổi của Thiết Cốt nhất tộc và Thanh Quỷ tộc cũng đến bên âm dương hồn đàm. Nhưng bọn họ không có tiến vào, bởi vì âm dương hồn đàm này cũng không có đơn giản như thế. Đám người Quân Tiêu Dao cũng đến rồi, nhìn thấy âm dương thần quả trên âm dương thần thụ, ánh mắt Quân Tiêu Dao lóe lên. Âm dương thần quả kia quả thực bất phàm, tuy không phải là bất tử dược nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đặc biệt là công hiệu đặc biệt của âm dương thần quả, thậm chí một vài bất tử dược cũng không thể sánh bằng. Ra tay thôi, Quân Tiêu Dao không chút do dự, bước về phía trước. Tốc độ của hắn rất nhanh, chớp mắt đã đến bên trong âm dương hồn đàm. Công tử, đợi đã. Thương Nguyệt biến sắc, nàng còn chưa có nói xong, Quân Tiêu Dao đã xông vào trong rồi. Mà lúc này, trong âm dương hồn đàm giống như đang sục sôi. Theo âm thanh ba la, một hung thú khủng bố có 9 đầu trực tiếp hiện ra. Đầu hung thú này cơ thể đầy lân giáp, có 9 đầu, vừa giống đầu rắn lại giống đầu rồng, trông rất hung dữ. Mà màu sắc của 9 cái đầu cũng không giống nhau. Đây là Thái Cổ hung thú, Cửu Anh. Quân Tiêu Dao nhìn về hung thú phía trước, trong mắt lóe quang mang. Không đúng, nó không thuần huyết, chỉ là có một tia huyết thống Cửu Anh mà thôi. Quân Tiêu Dao nghĩ ra, Thái Cổ hung thú Cửu Anh thực sự là sự tồn tại có thể tàn sát chân long, cực kỳ mạnh mẽ. Mà đầu hung thú trước mắt, nhiều nhất chỉ có một tia huyết mạnh của Cửu Anh mà thôi. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao vẫn đứng yên một chỗ, nhưng sinh linh táng thổ xung quanh cười lạnh. Nhân tộc ngoại giới này bị dọa ngốc rồi à? Đúng đó, hắn lẽ nào không nghĩ ra tại sao chúng ta lại không trực tiếp xông vào. Những sinh linh táng thổ này cho rằng Quân Tiêu Dao rất liều lĩnh. Thật là buồn cười, cổ trùng cũng cười lạnh, chỉ có Thương Nguyệt và đám người Thương Tuyết đang quan chiến bên ngoài là sắc mặt mang theo sự lo lắng. Nhanh tránh ra, Thương Nguyệt hét lớn, nhưng đã quá muộn rồi, đầu hung thú hình thù giống Cửu Anh kia mở 9 cái miệng ra. Các loại năng lượng liệt diễm, hàn thủy, độc khí, ma lôi phun ra từ 9 cái miệng của nó. Khu vực mà Quân Tiêu Dao đang đứng, chớp mắt bị năng lượng khủng bố thôn phệ. Nhìn thấy một màn này, sinh linh táng thổ có mặt tại đây đều lắc đầu. Loại công kích trình độ này, cho dù là Thánh tử Đọa Vũ cũng phải mất một lớp da. Chứ đừng nói đến nhân tộc ngoại giới, bọn họ cho rằng Quân Tiêu Dao đã chết rồi, thiên địa linh vật thông thường mà nói đều có yêu thú thủ hộ. Âm dương thần quả này tự nhiên cũng không ngoại lệ, bên trong âm dương hồn đàm này lại có một đầu hung thú có một tia huyết mạch của Cửu Anh. Một vài thế lực trong âm minh vực đều biết chuyện đó. Cũng bởi vì như thế, khi bọn họ vừa đến âm dương hồn đàm cũng không có tiến vào ngay bên trong mà đứng ngoài thám thính tình hình. Mà Quân Tiêu Dao là khách đến từ ngoại giới, tự nhiên là không biết đến chuyện này. Trước kia Thương Nguyệt cũng quên nói với hắn, bởi vì nàng với Quân Tiêu Dao hành động cùng nhau, ai ngờ Quân Tiêu Dao không nói lời nào đã trực tiếp xông vào. Chương 394, sức mạnh miễn dịch pháp lực, Thương Nguyệt cũng không ngờ Quân Tiêu Dao lại đột một tiến vào như thế. Trên mặt cổ trùng cũng mang theo nụ cười lạnh, sự tình nhân tộc ngoại giới làm mất mặt hắn cũng coi như là hết rồi. Chậc chậc, sinh linh ngoại giới này thật là thảm, các ngươi xem hắn có thể toàn thây hay không? Có sinh linh táng thổ nói, nếu như có thể toàn thây, chôn vào trong đất, nói không chừng sau này còn có cơ hội trở thành đồng loại. Thiên kiêu trẻ tuổi của thiết cốt nhất tộc lắc đầu nói, đáng tiếc, vốn còn muốn trấn áp cho tiểu chủ bồi bổ nhục thân. Khuyết thiên nói, ngay lập tức, đôi cánh thối giữa trên lưng hắn rung lên, cuồng bạo quét về phía âm dương thần thụ. Bây giờ quân tiêu giao đang hấp thu sự chú ý của đầu hung thú kia, bọn họ tất nhiên phải nắm bắt cơ hội. Thiên kiêu trẻ tuổi của thiết cốt nhất tộc và thanh quỷ tộc cũng triển khai tốc độ, lướt tới âm dương thần thụ. Thương Nguyệt nghiến răng mở miệng nói, cổ trùng đại ca, làm phiền ngươi đi tranh đoạt âm dương thần quả kia. Còn nàng thì sao? Cổ trùng hỏi, ta đi xem vị công tử kia còn sống hay không? Thương Nguyệt quay người nói, rõ ràng biết sẽ nguy hiểm như vậy, nhưng Thương Nguyệt cũng hạ quyết tâm rồi. Có thể gặp gỡ vài ngày, nàng cũng không biết rằng bản thân đã sinh ra hảo cảm với quân tiêu giao. Nàng, cổ trùng tức giận, nhân tộc ngoại giới kia đều chết rồi, Thương Nguyệt vẫn còn lưu luyến. Khi Thương Nguyệt lướt đến, đầu hung thú kia cũng nhìn chằm chằm vào Thương Nguyệt. Trong con người bắn ra tia hung quang, sắc mặt của Thương Nguyệt càng trắng bệch, song nàng cũng không lùi bước. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Mà vào lúc này, một đạo âm thanh từ trong phiến liệt hỏa độc khí ma lôi kia truyền ra. Tốt cho một đầu súc sinh, có một tia huyết mạch của cửu anh mà đã dám hỗn xược rồi. Theo âm thanh đó truyền ra, thân ảnh của quân tiêu giao xuất hiện, dẫm trên không gian liệt diễm độc khí bước ra. Tất cả các năng lượng liệt diễm, hàn thủy, độc khí, ma lôi đều cách quân tiêu giao một trượng, vô thanh vô thức bị chôn vùi trong hư không. Quân tiêu giao triển khai chính là năng lực của pháp lực miễn dịch. Vạn pháp bất chiêm, đầu hung thú này phun ra tất cả năng lượng đều không có cách nào làm quân tiêu giao bị thương. Công tử, ngươi, cả người Thương Nguyệt khựng lại, có chút không tin vào đôi mắt của bản thân. Cho dù thánh tử đọa vũ gặp phải loại công kích trình độ này cũng phải mất một lớp da. Nhưng quân tiêu giao lại khoanh tay mà ra, điềm nhiên vô cùng, bạch sam trên người cũng không có chút bẩn nào. Điều này hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng. Điều này làm sao có thể? Sinh linh táng thổ đang đi tranh đoạt âm dương thần quả nhìn thấy một màn này cũng mở to mắt. Cổ trùng cũng dại ra. Hắn không ngờ rằng quân tiêu giao không những có thể chống đỡ loại công kích không bố này. Thậm chí ngay cả áo cũng không một vết xước. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bọn họ nhất thời cũng không thể hiểu nổi. Mà càng làm cho đám sinh linh táng thổ chấn kinh hơn còn ở phía sau. Nhìn thấy quân tiêu giao xuất ra một quyền. Quyền phong kinh thế, khí huyết cuồn cuộn. Một quyền trăm triệu cân thần lực xuất ra, hư không gợn sóng. Khí bạo khủng bố phát ra như tiếng ấm rền vang. Một quyền xuất ra, cơ thể của đầu hung thú này xuất hiện một huyết động cực lớn, cơ hồ nát tim. Quân tiêu giao lại lấy tay làm kiếm, quyền phong chuyển hóa thành kiếm mang. Một chỉ xuất ra, kiếm mang tóe ra, xung quanh hiển hóa cảnh tượng quần tiên vẫn là khủng bố. Đây chính là lục tiên kiếm quyết của quân gia. Vù, vù, vù, vù, vù, từng đầu của hung thú bị kiếm mang chém qua. Hung thú vốn là có 9 đầu, lúc này lại trực tiếp bị chém sạch rồi, chính là bị chém sạch đầu rồi. Đám sinh linh táng thổ nhìn thấy một màn này đều sắp ngạt thở rồi. Xong, bọn họ hình như cũng không cần phải hô hấp. Nhưng điều không cần hoài nghi là, biểu hiện của quân tiêu giao đã triệt để khiến bọn họ chấn kinh, tinh thần run rẩy. Sắc mặt của cổ trùng cực kỳ không được tự nhiên, mà sắc mặt của hai người Khuyết Thiên và Công Minh Lan đều lộ ra biểu tình kinh ngạc không thôi. Sinh linh ngoại giới này hình như không có đơn giản như vậy. Khuyết Thiên lẩm bẩm. Hắn cũng không phải đồ ngốc, hiện tại quân tiêu giao triển khai ra loại áp bách đó thậm chí còn mạnh hơn cả thánh tử đọa vũ. Có điều nghĩ đến thánh tử đọa vũ và đọa vũ tộc sau lưng, Khuyết Thiên cũng yên tâm phần nào. Nhân tộc ngoại giới này, nếu như hiểu chuyện thì vẫn nên ngoan ngoãn bị bắt thì hơn. Quân tiêu giao hai chiêu diệt sát hung thú, không lãng phí chút sức lực nào. Thương Nguyệt một bên vẫn đờ người ra, khuôn mặt thất thần vẫn chưa hồi tỉnh lại. Còn Thương Tuyết đang quan chiến ở bên ngoài đang nắm chặt bàn tay. Vị công tử ngoại giới này không bình thường, trưởng lão Thương gia đều ngạc nhiên, hiển nhiên trong lòng cũng chấn động rồi. Đừng ngẩn người ra nữa, đi lấy âm dương thần quả thôi. Quân tiêu giao nhìn thấy Thương Nguyệt đang ngẩn người, nhẹ giọng nói. Thương Nguyệt không mang nguy hiểm qua xem hắn sống hay chết, làm cho sự thờ ơ của quân tiêu giao có chút giãn ra. Được, Thương Nguyệt tỉnh táo lại, kích động không nói lên lời. Nàng bây giờ cũng được tính là sơ bộ biết được thực lực thật sự của quân tiêu giao. Chả trách công tử trực tiếp ra tay, thì ra là không phải ngu xuẩn, mà căn bản là không cần thiết phải cẩn thận. Trong lòng Thương Nguyệt cảm thán, những sinh linh táng thổ kia lúc trước còn chế giễu quân tiêu giao, cho rằng hắn ta dại dột ngu xuẩn. Kết quả bây giờ tự cảm thấy xấu hổ, quân tiêu giao người ta căn bản là không để ý đến loại nguy hiểm hiểm trình độ này. Quân tiêu giao dẫn theo Thương Nguyệt, trực tiếp lướt đến âm dương thần thụ. Lúc này, một vài vị thiên kiêu của Thanh Quỷ tộc đột nhiên vây quanh. Tộc này thích ăn nhục thân khí huyết, mà vừa nãy Quân Tiêu Dao xuất ra một quyền, bạo phát ra khí huyết cuồn cuộn, khiến cho bọn họ không thể áp chế được khát vọng của bản thân. Trong mắt Thanh Quỷ tộc, Quân Tiêu Dao chính là một gốc huyết nhục bảo dược, thậm chí còn có sức hấp dẫn hơn cả Âm Dương thần quả. Nhân tộc ngoại giới, chúng ta biết ngươi rất mạnh, nhưng đây là táng thổ, không phải là nơi ngươi có thể ngang ngược. Những vị thiên kiêu Thanh Quỷ tộc này khí tức đều rất mạnh, đạt đến thần hỏa cảnh. Nhưng mà Quân Tiêu Dao ngay cả nhìn một cái cũng không thèm nhìn, tùy tay xuất ra một trường. Chương 395, Quân Tiêu Dao hiển uy, một trường đi qua giống như phá vỡ chư thiên tinh hà. Vù, vù, vù, một vài vị thiên kiêu Thanh Quỷ tộc thực lực cường đại thậm chí ngay cả chiêu thức cũng không kịp thi triển ra. Trực tiếp bị Quân Tiêu Dao vỗ chết, tất cả thiên kiêu táng thổ có mặt ở đây đều đổ mồ hôi đầu, sắc mặt đại biến như gặp đại địch vậy. Loại cảm giác này, giống như một con giun dế thấp kém phút chốc biến thành thần cao cao tại thượng. Ở trước mặt thần, bọn họ những thiên kiêu táng thổ này không khác gì giun dế. Thiên kiêu Cẩu Thiết Cốt nhất tộc, còn có Công Minh gia, bao gồm cả đám người Công Minh Lan nhìn thấy cảnh tượng này đều đổ mồ hôi đầu, trong lòng chấn động kịch liệt. Nhân loại ngoại giới này sao lại mạnh như thế? Công Minh Lan ngữ khí run rẩy. Hắn lúc trước còn chế giễu Thương Nguyệt lại mang theo một nhân loại ngoại giới thông thiên cảnh đến. Thậm chí hắn còn nói, Quân Tiêu Dao sợ rằng sẽ ngay lập tức bị sinh linh táng thổ cắn xé. Kết quả bây giờ bị chém giết đều là sinh linh táng thổ. Sắc mặt của Khuyết Thiên cũng có chút không được tự nhiên. Tuy hắn là thiên kiêu trẻ tuổi top 10 của Âm Minh vực, nhưng bây giờ đối diện với Quân Tiêu Dao, hắn cảm thấy giống như đang đối diện với một vị thần vương vô địch vậy. Mà lúc này, sinh linh của Thiết Cốt nhất tộc cũng ra tay rồi. Sinh linh ngoại giới, thật là ngông cuồng, để ra xem thử ngươi có mấy phần bản lĩnh. Một vị tráng hán trong Thiết Cốt nhất tộc xuất ra một quyền. Cơ thể hắn ta lấp lánh quang mang của kim loại, nhìn rất kiên cố và rắn chắc. Thiết Cốt nhất tộc tự nhiên không ngốc, nhưng mà bọn họ có lòng tin với bản thân mình. Năng lực sát phạt của Thiết Cốt nhất tộc có thể không phải mạnh nhất, nhưng năng lực phòng ngự và bảo mệnh tuyệt đối là số một. Nhục thân của bọn họ kiên cố vững chãi như thần binh, cho nên bọn họ mới dám xuất thủ thăm dò Quân Tiêu Dao. Cho dù không địch lại, ít nhất Quân Tiêu Dao cũng không thể giết chết được bọn họ. Nhìn thấy Thiết Cốt nhất tộc ra tay, sắc mặt của Quân Tiêu Dao không có chút biến đổi. Hắn vẫn không gấp gáp, xuất ra một quyền. So nhục thân, từ khi Quân Tiêu Dao sinh ra đến nay cũng chưa từng sợ bất kỳ ai. Kim sắc khí huyết cuồn cuộn như nước biển tuôn trào, trăm triệu cân thần lực theo thể hồn cường hãn của Hoang Cổ Thánh Thể trấn áp mà ra. Quân Tiêu Dao một quyền siêu thần. Khi tráng hán của Thiết Cốt nhất tộc phản ứng lại, hắn ta phát hiện ngực của bản thân đã bị quyền phong của Quân Tiêu Dao đấm thủng. Cả một ngực xuất hiện một cái hố lớn, có điều bởi vì thể chất đặc biệt của Thiết Cốt nhất tộc bọn họ nên không có chảy máu, chỉ có một cái động to màu đen. Điều này, không thể nào, ta là Thiết Cốt nhất tộc. Tráng hán của Thiết Cốt nhất tộc hai mắt mở to, hoàn toàn không thể tin nổi. Nhục thân của bọn họ có thể so với thần binh lợi khí, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập. Bây giờ lại bị Quân Tiêu Dao một quyền xuyên thủng, Quân Tiêu Dao một trường vỗ qua, đầu của vị tráng hán lập tức bay ra giống như một quả bóng vậy. Quân Tiêu Dao lại tiếp tục xuất trường, mạnh mẽ vô cùng, đánh tan vô số sinh linh trẻ tuổi của Thiết Cốt nhất tộc. Loại cảnh tượng này quá kinh khủng rồi. Thiết Cốt nhất tộc được xưng là nhục thân phòng ngự vô song, ở trước mặt Quân Tiêu Dao giống như là một con hổ giấy vậy, một trường là vỡ nát. Đây, sinh linh ngoại giới này, là hậu duệ chân long sao? Một vị sinh linh táng thổ lắp ba lắp bắp nói. Trong mắt bọn họ, e rằng chỉ có chân long ấu tử mới có nhục thân chi lực khủng bố như thế. Quá khủng bố rồi, chả trách có thể tiến vào táng thổ, quả thật quá khủng bố. Những sinh linh còn lại dùng mình, bọn họ mới bắt đầu còn xem thường Quân Tiêu Dao, thậm chí một vài sinh linh còn đem Quân Tiêu Dao biến thành huyết nhục bảo dược. Mà hiện tại, sợ rằng không có ai dám đánh chú ý lên người Quân Tiêu Dao. Bên ngoài Âm Dương Hồn Đàm, trưởng lão của Thanh Quỷ tộc và Thiết Cốt nhất tộc tức giận rồi, không nhìn được muốn ra tay. Nhưng lại bị trưởng lão của Thương gia chặn lại. Các ngươi lẽ nào muốn phá vỡ hẹn ước, thiên kiêu tiến vào Âm Dương Hồn Đàm sinh tử do trời, vẫn lạc là điều rất bình thường. Trưởng lão của Thương gia ra tay giúp đỡ cũng không phải hoàn toàn vì Quân Tiêu Dao. Chủ yếu là vì Quân Tiêu Dao có thể lấy được Âm Dương thần quả. Như vậy Thương Tuyết được cứu rồi, âm sát thể nếu như trưởng thành tựu thấp nhất cũng là một vị thánh nhân, thậm chí có thể còn mạnh hơn nữa. Trưởng lão hai tộc Thiết Thanh không nói lên lời, mà ở bên trong Âm Dương Hồn Đàm, chỉ còn lại những thiên kiêu của Công Minh gia, Khuyết Thiên, còn có Quân Tiêu Dao, Thương Nguyệt và Cổ Trùng. Còn những sinh linh táng thổ khác đều không có thực lực gì, chỉ dám nhìn từ xa, căn bản không dám tham gia tranh đoạt. Ngươi muốn hiến ra cho tiểu chủ nhà ngươi làm huyết thực. Ngữ khí của Quân Tiêu Dao có chút đùa cợt nhìn Khuyết Thiên. Sắc mặt Khuyết Thiên trầm xuống, hắn cũng biết Quân Tiêu Dao rất mạnh, hơn nữa hạ thủ căn bản không có chút lưu tình. Sinh linh ngoại giới, người ở ngoại giới rất có phong quang, có khả năng là truyền nhân của bất hủ thế lực. Nhưng ở đây là âm minh vực cẩu vạn cổ táng thổ, Đoạ Vô Tộc là hoàng đế ở đây, mà thiểu chủ nhà ta chính là thiên kiêu mạnh nhất của Đoạ Vô Tộc. Ngươi có nghĩ đến chuyện làm kẻ địch của tiểu chủ nhà ta sẽ có kết cục như thế nào chưa? Ngữ khí của Khuyết Thiên trầm ổn, bộ dạng không hề sợ hãi. Người đây là chó cậy gần nhà sao? Quân Tiêu Dao cười lên, điều này làm cho ánh mắt của Khuyết Thiên lóe lên sát quang, nhưng hắn lại có chút kiêng dè Quân Tiêu Dao, không dám đơn độc ra tay. Các ngươi còn nhìn cái gì, lẽ nào muốn một sinh linh ngoại giới lấy được âm dương thần quả hay sao? Khuyết Thiên lạnh giọng nói, không sai, cơ duyên của táng thổ không thể bị sinh linh ngoại giới cướp đi.